đây chính là phong ấn sư, linh tông đều có thể đánh bại, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lam lão sư, ta thắng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Thắng là thắng, át chủ bài bại lộ không ít. Lam bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi. Liên ở ngay lúc này Long Mộ Hàn đã đi tới nói, Thủy Nhi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Đúng vậy. Mới vừa chiến đấu xong Hoàng Ngàn Miểu lười biếng, không hề có thời điểm chiến đấu kia lóa mắt Trương Dương. Thủy Nhi phong ấn thuật rất mạnh, không biết Thủy Nhi là khi nào tu luyện. Long Mộ Hàn hỏi. Long Mộ Hàn ngươi hỏi thăm ta việc tư giống như không hảo đi. Ta giống như cùng ngươi không thân. Chính là ta tưởng thật sự. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ nói, ta nói ta từ nhỏ liền tu luyện, cái này đáp án ngươi nhưng vừa lòng. Long Mộ Hàn túi lầu nói, nếu không phải từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, Nhi cũng không chịu đâu quá có như vậy thành tựu. Mấy ngày nay ta đối Thủy Nhi không bỏ xuống được, là bởi vì Thủy Nhi giống ta một cái cố nhân, hiện giờ không phải, như vậy ta cũng nên buông xuống. Một cái từ nhỏ liền tu luyện phong ấn thuật thiên tài, không thể nhăng không có linh lực, càng không thể nguyện ý đại ở một cái tiểu địa phương một đại đó là 10 năm. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Nga, ta hiện giờ nghĩ thông suốt, cuộc đời này ta thiếu hạ nàng quá nhiều, về sau ta hoàn thành ta tâm nguyện lúc sau, ta sẽ hảo hảo đối hắn một người, mà Thủy Nhi ngươi có thích người, ta sẽ không lại cho ngươi tăng thêm buồn rầu. Long Mộ Hàn thâm hô một hơi, hắn theo đuổi cùng tiếp cận, đổi lấy lần lượt làm lơ cùng đả kích, hắn nhớ tới ngày xưa kia một cái ủy lại hắn, cùng hắn sớm chiều ở trung tiểu nha đầu, mới biết được trên thế giới này ai đối hắn tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy thực hảo, ta cùng Lam lão sư nghỉ ngơi đi. Về tới bọn họ chỗ ở, Lam nhẹ giọng nói, Thủy Nhi, có người phải đối phó ngươi. Kia một cái hắc kỳ, dùng không phải bí thuật, mà là bí dược. Hoàng Ngàn Miểu buồn rầu nói, Lam lão sư, ngươi nói ta như vậy điệu thấp, là ai phải đối phó ta đâu? Chẳng lẽ là Đoan Mục gia? Hoàng Ngàn Miểu nghĩ, Đoan Mục gia không có như vậy năng lực, có lẽ chuyện này còn không có kết thúc, ngươi thấy được mặt khác ba người thực lực cũng không bình thường, ngày mai một trận chiến ngươi cần phải cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, có đối thủ cũng không tồi, tương đối ta hiện tại tiến bộ quá nhanh, mà ta cũng không nghĩ ở phong chi giới lưu đến lâu lắm, cho nên lấy bọn họ đường đá mài dao cũng không tồi. Ta tưởng kia một cái đá mài dao, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lam khẽ cười nói, đá mài dao có thể hay không làm ta thất vọng ta sẽ không quản, bất quá ta không nghĩ Lam lão sư làm ta thất vọng a. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn trước mắt này một trương tuyệt mỹ mặt. Lam lão sư, phượng chi giới mạnh nhất thực lực là linh tôn, vô luận ngươi chân chính thực lực cỡ nào cường, thực lực của ngươi cũng chỉ có thể thi triển đến lăng chuẩn tiêu chuẩn, nếu là ta tới rồi linh tôn đỉnh. Hơn nữa ta phong ấn thuật hoàn toàn khôi phục, ngươi nói ta có thể hay không đánh bại ngươi đâu. Chờ ngươi tới rồi linh tôn thời điểm, chúng ta một trận chiến, chỉ biết biết. Linh Hoàng, Linh Tông, Linh Thánh, Linh Tôn. Hoàng Ngàn Miểu đếm, có chút hề phải nói, xem ra ta phải đi lộ, còn rất dài. Lấy ngươi thiên phú, không cần bao lâu thời gian, mà này phong chi giới, chỉ là ngươi khởi điểm mà thôi. Mà ta là ngươi trở thành cường giả trên đường đệ nhất phân lễ vật. Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức hắn màu thủy lam tóc dài nói, Lam lão sư đem chính mình đương lễ vật, là quá tự coi nhẹ mình một chút. Không phải ta tự coi nhẹ mình. Lam cười nói, chỉ là ngươi có nghĩ muốn phần lễ vật này. Ta muốn, hiện tại liền muốn. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp liền phát tới, Lam lão sư không phải là lễ vật, ngươi là người của ta nam nhân. Hoàng Ngàn Miểu hôn. Dưng ở hắn trắng non da thịt phía trên, ta thực thích ngươi, thực thích thực thích. Lam tâm nhẹ nhàng run lên, chỉ là thích sao? Hoàng Ngàn Miểu không có cho hắn đáp án, bởi vì nàng đã ngủ rồi, hôm nay một trận chiến chính là dùng ra cả người thủ đoạn, luôn luôn lười biếng nàng lúc này đã mệt không được. Nhìn gần trong gang tấc ngủ nhan, Lam đôi tay miêu tả trên mặt nàng đường cong, ta rõ ràng biết, không thể quá lòng tham, tham càng nhiều, cuối cùng thương chỉ có thể là ta chính mình. Chính là trước hết gặp được ngươi, là ta, cho nên trong khoảng thời gian này trong vòng, ta tưởng tham càng nhiều một chút, lại nhiều một chút. Ôn nhu hôn, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt. Ngày hôm sau xếp hạng tái, 7 người rút thăm so tam tràng, trong đó một người luân không, tam trận thi đấu đồng thời tiến hành, chính là Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng bị luân không. Lâm Lạc Nhi trong lòng thực tức giận, cái này Hoàng Ngàn Miểu vận khí, như thế nào liền tốt như vậy đâu. Tiến vào đợt thứ 2 người, là Hoàng Ngàn Miểu, A Ninh cũng là Lâm Lạc Nhi, còn có Long Mộ Hàn, còn có một vị thần điện hàng giả, bọn họ hai cái thật không tốt vận chịu đến một khối, cho nên một người trực tiếp nhận thua, bảo tồn thực lực. Trọng tài thực mau liền bắt đầu tuyên bố tiền tam cuộc đua Nga tái thi đấu danh sách, trận đầu, Long Mộ Hàn chiến A Ninh. Trận thứ hai, Phượng Thủy Nhi đối A Nghiêm. Long Mộ Hàn đi tới luận võ trên đài, Lâm Lạc Nhi nhìn về phía nàng ôn nhu nói, tuổi còn trẻ có thể tu luyện nói linh hoàng đỉnh, thiên phú tất nhiên là không tồi, bất quá ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi nhận thua đi. Ta vô tình thương tổn ngươi. Lâm Lạc Nhi như thế bố thí lời nói, làm Long Mộ Hàn sắc mặt có chút không tốt, Thủy Nhi khinh thường hắn, hắn nhịn, bởi vì hắn chính là cũng không đại biểu tùy tiện hắn là người khác tùy tiện có thể vũ nhục. Long Mộ Hàn trường kiếm ra khỏi vỏ, nữ nhân này cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lâm Lạc Nhi khẽ cười nói, thật là không biết sống chết, như vậy ta liền cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ ăn, biết cái gì gọi là biết tiến thối. Một dải lụa trắng, bay đi ra ngoài, hai cổ lực lượng cường đại đan chéo ở bên nhau, vang, một trận cuồng phong xé rách không khí, Long Mộ Hàn lui về phía sau vài bước, trong lòng thất kinh. Hai người này nữ nhân thực lực hảo cường, khó đối phó. Long Mộ Hàn thiêu đốt chính mình linh lực, bị Hoàng Ngàn Miểu phụ thân thủ hạ tam đại trưởng lão cùng Hoàng Ngàn Miểu một tay bồi dưỡng ra tới hắn át chủ bài đương nhiên là không ít, hư lệnh một tiếng, không hề giữ lại sát hướng về phía Lâm Lạc mà. Hắn về sau lộ còn rất xa, tuyệt đối không thể thua ở nơi này. Lâm Lạc Nhi cười nói, ngươi thật sự không hổ là thiên tài chi danh, quả thực lợi hại, lại cho ngươi 2-3 năm thời gian. Ngươi có lẽ có thể đánh bại ta, chính là hiện tại. Kinh người linh lực dao động, làm mọi người đều kinh hãi, linh đế, thế nhưng là linh đế, Thương Linh Học Viện lão sư đã sắc mặt thật không tốt. Các ngươi Lạc Linh Học Viện là khi nào toát ra nhiều như vậy cao thủ? Lạc Linh Học Viện hiệu trưởng cười nói, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi học viện ra thiên tài, ra phong ấn sư, chẳng lẽ liền không chuẩn chúng ta học viện ra thiên tài sao? Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu đạm mạc nói, Tiểu Thủy Nhi, kia tiểu tử phải thua. Chương 68 phong ấn sư chi chiến. Hoàng Ngàn Miểu đem tầm mắt dừng ở chiến trường phía trên, đương nhiên thấy được Long Mộ Hàn tình huống hiện tại phi thường không ổn, mà cái kia nữ tử thực lực kế tiếp phàn cao, lúc này là linh đế đỉnh. Suốt tam giai chênh lệch, Long Mộ Hàn có thể kiên trì đến bây giờ, đã thực thực không tồi, lúc này toàn thân bất mãn vết máu, một cánh tay chi gian không thể động, như cũ kiên trì chiến đấu này. Ngay cả Lâm Lạc Nhi đều nhịn không được bội phục Long Mộ Hàn nhẫn mại lực, thiếu niên này vô luận là thiên phú vẫn là nghị lực, đều là rất khó tìm đến, đặt ở địa phương khác tuyệt đối sẽ quang mang vạn trượng, chính là lúc này lại không được, nàng Lâm Lạc Nhi tuyệt đối không thể ở chỗ này thất bại, nàng muốn thu thập kia một tiểu nha đầu. Long Mộ Hàn đỡ kiếm gian nan đứng, hắn không cam lòng, hắn không nghĩ thua, hắn ở trong lòng kêu gọi này Thanh Long, chính là Thanh Long lại không có bất luận cái gì đáp lại. Được đến thần long truyền thừa Thanh Long đang bế quan bên trong, đối với ngoại giới sự tình nó hoàn toàn không quan tâm, hơn nữa liền tính Thanh Long không có bế quan, lúc này cũng không có khả năng sẽ ra tới. Trừ bỏ Long Mộ Hàn muốn chết thời điểm, nó sẽ không ra tay. Chính mình lớn nhất át chủ bài thần thú Thanh Long không có bất luận cái gì đáp lại, Long Mộ Hàn cũng đã cùng đường bị lối, ở bên nhau huy động kiếm vọt đi lên, từng đạo kiếm khí nhằm phía Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi đạm nhiên đối phó. Cuối cùng một kích sao? Nàng trốn tránh, chính là kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, không có thương tổn đến nàng, chính là nàng kia một khuôn mặt, thế nhưng bị kiếm khí cấp hoa bị thương. Tí tách, một giọt máu tươi chảy xuống dưới, Lâm Lạc mà che lại chính mình mặt cả giận nói, ngươi cũng dám thương ta mặt. Làm một nữ nhân, làm phong ngữ đại lục đệ nhất mỹ nhân, Lâm Lạc Nhi là phi thường yêu quý chính mình này một khuôn mặt, cho nên Long Mộ Hàn một thương đến nàng mặt. Nàng ôn nhu hình tượng đã duy trì không được, nháy mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng, hướng Long Mộ Hàn ra tay. Như vậy điên cuồng công kích, làm những cái đó các lão sư đều nhìn khủng bố không thôi, dừng tay. Dừng tay. Chúng ta nhận thua. Thương Linh Học Viện lão sư lớn tiếng hô, chính là Lâm Lạc Nhi sao có thể sẽ nghe hắn, lúc này hắn là Linh Đế Đỉnh, nơi này lão sư đều không phải nàng đối thủ, không người có thể ngăn cản nàng. Mọi người thổn thức không thôi. Quả nhiên thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân a. Nữ nhân một phát tiêu, thật là đáng sợ. Đi tìm chết đi. Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia lanh quang, lúc này một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay, làm người đem Long Mộ Hàn cấp mang đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn Lâm Lạc Nhi nói, chỉ là thương đến mặt mà thôi, ngươi dùng đến giết người diệt khẩu sao. Nói nữa ngươi lớn lên cũng khó coi, hà tất như vậy để ý đâu. Thương cùng không thương, đều không sai biệt lắm. Ngươi cái này đáng chết tiểu nha đầu. Lâm Lạc Nhi giữ tợn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, nàng lúc này biến thành nữ nhân này là khó coi, chính là lại không chấp nhận được bị cái này tiểu nha đầu làm thấp đi. Lâm Lạc Nhi muốn trực tiếp đối Hoàng Ngàn Miểu động thủ, chính là lại vẫn là nhịn xuống tới, nàng nói, chờ hạ có ngươi khóc. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chờ hạ ta không ngại đem ngươi trở nên càng xấu. Trực tiếp con mồi, chính mình lộng chết nông tàn không có quan hệ, chính là người khác muốn động, người khác muốn sát, nàng Hoàng Ngàn Miểu là sẽ không cho phép. Tiểu nha đầu, nhìn đến thời điểm là ai chết trước. Lâm Lạc mà lạnh lùng nói, trận đầu thi đấu kết thúc, là A Ngưng thắng lợi. Kế tiếp đó là Lạc Linh Học Viện A Nghiêm đối Thương Linh Học Viện Hoàng Ngàn Miểu. Thương Linh Học Viện A Nghiêm đi lên luận võ đài, phi thường oán độc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hắn chính là thánh nữ đại nhân hộ hoa sứ giả chi nhất, Hoàng Ngàn Miểu như thế vũ nhục hắn ngươi nữ thần, hắn đương nhiên là sẽ không tha thứ. Bất quá thánh nữ đại nhân cũng nói, trận này thi đấu hắn có thể đem nàng đả thương đánh cho tàn phế, chính là tuyệt đối không thể thắng, hắn muốn bại bởi nàng, đem nàng để lại cho thánh nữ đại nhân thu thập. Thi đấu bắt đầu. Thi đấu ngay từ đầu, Hoàng Ngàn Miểu kia lười biếng hơi thở rốt cuộc thay đổi, lúc này nàng trở nên lạnh băng vững vàng, nữ nhân kia động nàng con ngồi, như vậy nàng cũng đem nàng nanh vuốt cấp đem diệt trừ đi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái màu thủy lam cự long, gào thét mà đi, kia tốc độ cực nhanh, làm A Nghiêm căn bản muốn tránh cũng không được. Phanh, hắn sinh sôi tiếp được này nhất chiêu, bị đánh bay tới rồi lôi đài bên cạnh. Một thân màu trắng quần áo cũng như ướt. Ngươi thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh liền ra tay. Thanh niên này sắc mặt trở nên xanh mét, hung hăng chờ kia một cái áo lam thiếu nữ. Hắn thân hình nhanh như tia chớp giống nhau nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, người chung quanh đảo chịu một ngụm khí lạnh. Linh Đế Đỉnh, lại là Linh Đế Đỉnh, nghe nói cái này học sinh còn chưa mãn 20 tuổi, sao có thể lợi hại như vậy? Lúc này đây hai đại học viện chi gian thi đấu, nơi trốn lộ ra cổ quái. Tỷ như này đột nhiên xuất hiện không thể hiểu được thiên tài cao thủ, hai đại học viện thành lập phía trước, nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá chuyện như vậy à. Đương hắn tới rồi Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thời điểm, không chút khách khí một cái tắt chụp đi xuống, Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tam trọng linh dù ngăn trở, kia cường hãn lực phòng ngự thế nhưng liền Linh Đế Đỉnh công kích đều kế tiếp. Hoàng Ngàn Miểu lui về phía sau vài bước, kia cuồng bạo linh lực lại một chút không có đình chỉ, tiếp tục công kích. Tiếp theo công kích liên tục không ngừng, chiêu chiêu hung ác, Hoàng Ngàn Miểu tốc độ còn có linh dù lực phòng ngự lại là hắn vô pháp bài trừ hàng rào, Linh Đế Đỉnh thực lực hoàn toàn không đủ, A Nghiêm tâm hung ác, chỉ là nghệ thuật thấy thực lực của hắn lại một lần bạo trướng tới rồi Linh Tông. Linh Đế cấp bậc cao thủ, đại bộ phận đều không thường thấy, chính là một lần người trẻ tuổi thi đấu, thế nhưng lập tức nhặt nhiều như vậy, càng thêm quỷ dị chính là Linh Tông đều là một cái sọt. Thương Linh Học Viện lão sư tức giận nói, các ngươi học viện quá lợi hại, một cái hai cái ba cái học sinh đều so lão sư lợi hại. Lạc Linh Học Viện lão sư cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá bọn họ là chảo không được chứng cứ, cho nên nói, vận khí tốt mà thôi, vận khí tốt. Nếu không phải được đến quý nhân trợ giúp, Thương Linh Học Viện có như vậy hai cái thiên tài, hôm nay bọn họ Lạc Linh Học Viện phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Linh Tông sao? Ta ngày hôm qua còn đánh bại một cái Linh Tông. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta nhưng cùng kia một cái phế vật không giống nhau, ngươi tiếp chiêu đi. A Ninh lạnh lùng nói, không chút khách khi đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Hách Liên mặc nhiên trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, ta tuy rằng không biết các ngươi là ai phái tới, bất quá nếu tới, các ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng đem thế. Hỏa hồng sắc ngọn lửa, từ Hoàng Ngàn Miểu trên người toát ra tới, bản mạng thần hỏa xứng với hỏa chi phong ấn. Kia lực phá hoại là cực kỳ khủng bố, toàn bộ không gian đều trở nên cực nóng vô cùng, giống như chung quanh hết thảy đều phải bốc cháy lên giống nhau. Không ít người đều sợ ngây người, ngày hôm qua nàng triển lộ, thế nhưng còn không phải nàng chân chính thực lực, đây mới là A. Lúc này hỏa hoàng nên hướng về phía A Nghiêm công kích, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, rung trời động mà thanh âm vang lên. Cuồng bạo ngọn lửa, đem chung quanh hết thảy đều thiêu đốt. Mà trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt qua luận võ đài có thể thừa nhận cường độ, mà lúc này An Ninh tay lại bị Hoàng Ngàn Miểu bản mạng thần hỏa cấp thương tới rồi, hắn linh tông linh khí hộ thể, thế nhưng bị phá, này rốt cuộc là cái gì hỏa? An Ninh kinh hãi, chính là kêu bá đạo vô cùng hỏa hồng sắc ngọn lửa, lại một lần vọt lại đây, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ở nàng muốn chôn tránh thời điểm, lại truyền đến một thanh âm, dòng nước buông xuống. Hai mặt giáp công, trốn không thể trốn, dòng nước đụng phải hắn phía sau lưng, mà hỏa hoàng nhằm phía hắn ngực, thân thể hắn ở không trung bị vứt nổi lên một cái độ cung, hung hăng túm ở trên mặt đất. A Ninh cảm giác được hắn ghét hầu ly bất mãn ngọt tanh hương vị, sau đó phốc, một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn lau sạch trong miệng vết máu, ấm lánh nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Lúc này hắn đã biết chính mình không phải cái này tiểu nha đầu đối thủ, chính là vì có thể làm thánh nữ đánh bại cái này tiểu nha đầu đánh bại nhẹ nhàng một chút, cho nên hắn muốn đem hết chính mình có khả năng, tiêu hao rất nàng linh lực, tiêu hao nàng hồn lực. Hắn vọt đi lên, tiếp tục chiến đấu, bất quá mỗi một lần động thủ lúc sau trốn tránh, làm chính mình hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi muốn tiêu hao ta linh lực, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi tiêu hao mau vẫn là ta tiêu hao mau. A Nghiêm hoàn toàn bị như vậy háo đã chết, bởi vì mục đích của hắn là háo rất Hoàng Ngàn Miểu linh lực, cho nên hắn cũng bị không ít thương. Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có tính toán buông tha hắn, răng rắc, một tiếng đem cánh tay hắn cấp phế bỏ. Lâm Lạc Nhi cả giận nói, cho ta dừng tay, đối thủ của ngươi là ta, hắn thua. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này nhưng không đủ. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần động thủ, trực tiếp đem hắn toàn thân kinh mạch cấp vỡ vụn. À, kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, làm người nghe rét run, kia một tiểu nha đầu an tinh thời điểm lười biếng vô hại, một khi động khởi tay tới thật là dọa người. Ngươi cũng dám. Ngươi cũng dám như vậy đối Lâm Lạc Nhi tức giận đến cả người run rẩy, chính là cuối cùng không dám đem lúc sau nói xong. Chỉ là thập phần thù hận nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, nàng đảo không phải vì kia một người đau lòng. Chỉ là bởi vì Hoàng Ngàn Miểu như thế làm lơ nàng mà cảm giác được sinh khí. Lam nhìn Hoàng Ngàn Miểu, mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, hắn biết Hoàng Ngàn Miểu ra tay như thế chi tàn nhẫn, là vì kia một cái tiểu tử, hay là nàng khẩu thị tâm phi, kỳ thật vẫn là thực để ý cái kia tiểu tử. Lam suy đoán đối, cũng không đúng, Hoàng Ngàn Miểu là để ý hắn, tương đối là chính mình nuôi lớn người, cho dù phản bội, cũng chỉ có chính mình đối phó. Người khác phải đối phó như vậy tuyệt đối sẽ lọt vào nàng trừng phạt. Cuối cùng mất đi hết thể sức chiến đấu A Nghiêm thua trận, kế tiếp đó là tiến hành cuối cùng một hồi thi đấu, A Ninh đối Phượng Thủy Nhi. Lúc này Lâm Lạc Nhi đã âm trầm không thôi đi tới luận võ đài phía trên, nàng mở miệng nói, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, bằng không miễn cho người khác nói ta chiếm tiện nghi. Hoàng Ngàn Miểu nói, này không thể được, ta tưởng nhanh lên kết thúc, cho nên. Thực hảo. Lâm Lạc Nhi kia một dải lụa trắng, sắc bén vô cùng xuyên qua hư không, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, kinh người linh lực làm người hít thở không thông. Hoàng Ngàn Miểu mở ra tam trọng linh dù trực tiếp chắn qua đi, nói, ngươi cũng có thể đủ làm trực tiếp thực lực tăng lên nói linh tông đi. Đừng cho ta cỏ tới cỏ lui, tốc chiến tốc thắng. Nếu ngươi ngại chính mình sống không kiên nhẫn, như vậy ta thành toàn ngươi. Lâm Lạc mà thực lực, là ở nháy mắt biến thành linh tông. Hơn nữa không phải linh tông sơ giai, mà là trung giai. Khi nào linh tông nơi nơi chạy, một cái Lạc Linh học viện, hai ngày trong vòng thế nhưng xuất hiện ba cái linh tông, cái này làm cho bọn họ này đó đương lão sư sao mà chịu nổi a. Hoàng Ngàn Miểu ngăn trở lúc sau, không chút khách khí công kích, mà Lâm Lạc Nhi đệ nhị chiêu công kích đã tới rồi, phanh, lưỡng đạo khủng bố vô cùng công kích đánh vào cùng nhau, làm người chung quanh đều bi kịch lương tập nói. Các lao sư cùng quan chiến bọn học sinh nhanh chóng ly tịch, tới rồi xa hơn địa phương quan chiến, mà duy nhất lưu lại, chính là kia đạm nhiên di thế độc lập lam. Hắn quanh thân cực kỳ an tĩnh, liền mặt chiến đấu đá vụn khối đều phi không đến hắn bên người tới, có thể thấy được thực lực của hắn đã rất xa vượt qua đang ở chiến đấu hai vị. Hoàng Ngàn Miểu thật sự là lợi hại, Lâm Lạc Nhi im không nghĩ đến, mới 13 tuổi liền như thế thực lực, nàng vẫn là người sao. Khó trách thánh tử đại nhân như thế để ý nàng, chính là cuối cùng nàng cũng sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của nàng. Lâm Lạc Nhi cười lạnh nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nàng nhảy đến không trung, vô số điều bạch lĩnh rậm rạp nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, giống như đầy trời mưa rền gió dữ giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên hỏa hồng sắc ánh lửa, bản mạng chi hỏa không hề giữ lại xông ra ngoài. Ẩm. Lâm Lạc Nhi lụa trắng là thánh khí, chính là ở hoàng ngàn miểu bản mạng chi hỏa thiêu đốt dưới nháy mắt biến đen, tuy rằng còn có thể dùng, chính là thật sự là không mỹ quan, cái này làm cho Lâm Lạc Nhi tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Đây chính là nàng thích nhất vũ khí A. Phượng Thủy Nhi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không chung một cái bạch y gì thiếu nữ cùng một cái áo lam thiếu nữ giao chiến thập phần kịch liệt, rất nhiều người đều tò mò, trận này chiến đấu, rốt cuộc ai thắng ai thua. Liên ở Lâm Lạc Nhi rơi xuống đất lúc sau, màu lam phong ấn trận đã đem nàng cấp trói buộc, phong ấn sư không hổ là phong ấn sư, xem ra lúc này đây vẫn là Phượng Thủy Nhi thắng. Chính là Lâm Lạc Nhi lại cười nói, Phượng Thủy Nhi, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới này chỉ có ngươi mới là phong ấn sư sao? Một đạo bạch sắc quang mang đem hoàng ngàn miểu cấp trói buộc, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, lại là một cái phong ấn trận, bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng là phong ấn sư. Thế nhưng có thể nhìn thấy hai cái phong ấn sư chiến đấu, cuộc đời này đều không có cái gì tiếc nuối. Lâm Lạc Nhi lúc này đã giải khai hoàng ngàn miểu dọa phong ấn trận trói buộc, huy động một cái màu trắng roi, này một cái roi phía trên có bén nhọn màu bạc vẻ, chỉ cần bị thương đến chỉ sợ sẽ thoát một tầng ra, này lại là một kiện thanh khí. Lúc này đây hai đại học viện tỉ thí bọn họ kiến thức đến quá nhiều hiếm thấy đồ vật. Sở dục nhìn đến thánh khí bọn họ cũng bình tĩnh, kia lệnh nhân tâm kinh lực lượng sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên khinh thường nói, phong ấn sư, ngươi này cũng coi như là phong ấn sư sao. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng bài trừ rất Lâm Lạc Nhi phong ấn trận, tránh né Lâm Lạc Nhi công kích, kia roi các loại xoay tròn truy kích, từng đạo phá không thanh âm truyền đến, liền ở muốn tạp đến Hoàng Ngàn Miểu trên người thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vọt đi lên bắt được kia roi, phất tay ném hướng Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi người trốn tránh nói, quang chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống, cho ta phá. Lâm Lạc Nhi là phong ấn sư, chính là nàng phong ấn thuật cùng Hoàng Ngàn Miểu không phải một cái cấp bậc, nàng căn bản là không thể dựa vào phong ấn thuật công kích, chỉ có thể là phụ trợ mà thôi. Mà Hoàng Ngàn Miểu các loại phong ấn thuật thủ đoạn tầng ra không hung. Bước Lâm Lạc Nhi quả thực là nghèo lô ma lộ, ngươi phong ấn thuật rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi, nàng phong ấn thuật là thần điện bên trong mạnh nhất phong ấn sứ giáo, chính là so với Hoàng Ngàn Miểu, căn bản là không đáng giá nhắc tới, trên thế giới này sao có thể có như vậy phong ấn thuật, càng thêm làm nàng cảm giác nói không thể tưởng tượng chính là, Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật, chỉ là tùy tâm sử dụng. Mà nàng dùng phong ấn thuật, cần thiết muốn tập trung sở hữu tinh thần lực cùng hồn lực, Lâm Lạc Nhi biết. Cùng Hoàng Ngàn Miểu đua phong ấn thuật, nàng tuyệt đối sẽ thua thực thảm, thay đổi chiến lược, tiếp tục dùng linh lực, còn có chính là ta khế ước thú, xuất hiện đi. Lâm Lạc Nhi đột nhiên mở miệng nói, một con hai chỉ ba con, toàn bộ đều là thánh thú, chỉ sợ cũng chỉ có phong ấn sư, có thể như thế xa xỉ có được nhiều như vậy khế ước thú đi. Thương Linh Học Viện lão sư đã tức giận đến hộp máu, các ngươi thế nhưng dùng khế ước thú chiến đấu, này. Lạc Linh Học Viện lao sư nói, hai đại học viện tỉ thí, không có văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn dùng khế ước thú A. Có được khế ước thú cũng coi như tuyết thượng thực lực không phải sao. Nếu là bọn họ bắt được đệ nhất danh, hơn nữa đệ tam danh, bọn họ học viện tổng cộng 50 phân, chính là ở ngang nhau điểm tiền đề dưới, có đệ nhất danh học viện là thắng lợi giả. Ngươi, các ngươi Thương Linh Học Viện lao sư hận không thể theo chân bọn họ liều mạng. Chính là trên thực tế là không có quy định quốc không chuẩn dùng khế ước thú. Bởi vì khế ước thú rất ít có người có được. Lúc này đây bọn họ bên này người dự thi có 3 con thánh thú, tuyệt đối ổn thắng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi muốn đối phó ta, như thế nào không thăm dò rõ ràng ta chi tiết. Thế nhưng kia khế ước thú đối phó ta, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Lâm Lạc Nhi nói, ta biết bên cạnh ngươi có Chu Tức ở. Bất quá vừa mới thuộc tính Chu Tức cũng chỉ là thánh thú thực lực mà thôi, mà ta có 3 con thánh thú, ngươi tuyệt đối thua định rồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi tốt nhất chờ hạ vẫn là như vậy tưởng. Chu Tức, cựu bảo, bồi bọn họ chơi một chút đi. Một đạo ánh lửa hiện lên, một con sáng lạn Chu Tức xuất hiện ở không trung. Thương Linh Học Viện lão sư kích động nói, là Chu Tức thần thú, Chu Tức thần thú. Không nghĩ tới kia một lần xuất hiện ở Bắc Hoang rừng rậm Chu Tức thần thú thế nhưng bị cái này tiểu nha đầu khế ước. Chính là này một đầu Chu Tức thần thú còn chưa tới thành niên, lấy một đôi tam, trận này chiến đấu mơ hồ a. Liền ở ngay lúc này, một cái màu lam quang mang hiện lên, mọi người xem tới rồi một cái bàn tay đại lông xù xù viên cầu, còn có một cái lăng hình cái đuôi, nhìn không ra bất luận cái gì cấp bậc, thoạt nhìn không có một chút sức chiến đấu, này ma thú cũng là Phượng Thủy Nhi khế ước thú sao. Chính là như vậy một nhóc con, có thể đối phó thánh thú sao. Không có người đem liền bảo coi như sức chiến đấu, ngay cả Lâm Lạc Nhi cũng là giống nhau, nàng hạ lệnh nói, thượng. Đem Chu Tức thần thú còn có kia một cái tiểu phế vật cấp giết. Thế nhưng xưng hô chính mình vì phế vật, cửu bảo đại nhân nổi giận, báo nổi. Màu lam quang mang chợt lóe, nó trực tiếp đối mặt hai chỉ thánh thú, mà Chu Tức cũng ngăn lại tới một con. Hoàng Ngan Miểu nhìn về phía Lâm Lạc Nhi nói, bọn họ chậm rãi chơi, chúng ta cũng chậm rãi tính tính sổ đi. Chương 69 hai loại bất đồng tình tố. Long Mộ Hàn. Hoàng Ngan Miểu nhìn về phía người tới. Long Mộ Hàn mở miệng nói, ngày hôm qua chiến đấu tình huống ta đã biết, ngươi ở biết được Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng cấp thần điện thánh nữ hủy dung, hắn trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Nàng là thần điện thánh nữ, ngươi làm như vậy thật sự là lô mãng, tuy rằng. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng nói, đình đình đình. Ta như vậy đối nàng, đánh bại nàng, hủy hoại nàng vinh, cùng ngươi quan hệ kỳ thật không lớn, Long Mộ Hàn ngươi vẫn là không cần tự mình đa tình. Hoàng Ngàn Miểu bên người làm. Ở nghe được lời này thời điểm cũng nao nao, ngày hôm qua tiểu Thủy Nhi tức giận không tầm thường, cùng tiểu tử này là có quan hệ. Hoàng Ngan Miểu tiếp tục nói, nữ nhân kia vốn dĩ mục tiêu chính là ta, sở dĩ đối với ngươi động thủ chỉ là bởi vì ngươi ngăn đón hắn lộ, đối phó muốn giết ta người, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Đến nỗi hủy hoại nàng mặt, ta chính là thực thích thần điện thánh tử đại nhân, mà nàng là thánh nữ, mỗi ngày đi theo thánh tử bên người. Vì không cho nàng dựa vào nàng luyện đan câu dẫn mỹ nhân của ta cảm thấy vẫn là hủy diệt tương đối hảo. Ta biết Thủy Nhi ngươi là khẩu thị tâm phi, Thủy Nhi vẫn là để ý ta. Long Mộ Hàn nói, hắn cúi đầu, chỉ là ta tự biết thực lực không đủ, một ngày nào đó ta sẽ biến cường, làm ngươi lau mắt mà nhìn. Long Mộ Hàn nói xong, liền rời đi, trọng thương thành dáng vẻ kia có thể kiên trì đi đến nơi này nói nhiều như vậy lời nói đã không tồi. Kế tiếp hắn không nghĩ Thủy Nhi nhìn đến hắn yếu ớt bộ dáng. Hoàng Ngan Miểu trong lúc nhất thời không nói gì, không nghĩ tới nàng này hành động thế nhưng làm hắn tự mình đa tình, hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Hoàng Ngan Miểu vừa quay đầu lại, liền đối với thượng một đôi ôn nhu đôi mắt, hắn dán ở Hoàng Ngan Miểu bên tai nói, tiểu Thủy Nhi ngày hôm qua là không quá giống nhau, ngươi coi trọng kia tiểu tử. Ngươi không chiếm được ta, sẽ không ánh mắt như vậy thấp thích kia tiểu tử đi. Thanh âm khinh khinh nhu nhu, Hoàng Ngan Miểu lại cảm giác nói một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Hoàng Ngan Miểu thập phần bất đắc dĩ nói, Lam lão sư, ta cùng hắn nhận thức 10 năm. Nhận thức thời gian dài ngắn, cũng không thể đại biểu cái gì, có chút người nhận thức trăm ngàn vạn năm, chú định vô pháp được đến sở ái. Cũng không thể làm hắn người yêu thương yêu. Lam lão sư nói có đạo lý, nhận thức thời gian lại trường, hai người lý niệm bất đồng, cuối cùng vẫn là sẽ đi ngược lại. Đối với Lam nói Hoàng Ngàn Miểu thực tán đồng. Hoàng Ngàn Miểu đem chuyện của nàng nói cho Lam, nàng không nghĩ Lam đối nàng cùng Long Mộ Hàn sự tình nghĩ nhiều, có chút người đã tuyệt đối không có khả năng. Ngươi thế nhưng 10 năm đều cùng hắn ở bên nhau. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hay là Lam lão sư ngươi ghen tị. Ta chỉ là suy nghĩ, ta cũng có thể cùng ngươi đều ở bên nhau 10 năm, thì tốt rồi. Nếu là Lam lão sư cùng ta ở bên nhau 10 năm, ta khẳng định đem ngươi cấp ăn ngươi biết ta vì sao không có đối Long Mộ Hàn xuống tay sao. Bởi vì hắn quá non, hoàn toàn không có Lam lão sư loại này làm ta muốn chiếm dụng, yêu thích không buông tay cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu cười ngâm ngâm nhìn về phía Lam. Giữa 10 năm Mỹ Nam không có ăn liền chạy, thật sự là mệt lớn, 10 năm tới muốn xuống tay, cơ hội không phải không có, chính là nàng hoàn toàn không có kia một loại xúc động. Liền tính Long Mộ Hàn lớn lên tuấn, lớn lên đẹp, 10 năm thời gian đối nàng cũng thực hảo, chính là lại không có như vậy cảm giác. Mà đương đụng tới Lam lão sư kia một khắc, cái loại cảm giác này lại đặc biệt mãnh liệt, chẳng những là Lam lão sư lớn lên đẹp, mà là có một loại đến từ linh hồn kích động. Nàng trước kia đối Mạc Ly cảm tình cùng đối Lam lão sư không giống nhau, trước kia Mạc Ly là ta một cái thực thích bạn chơi cùng, ở hắn không hề là Mạc Ly thời điểm đã chúng ta đã hình cùng người lạ, không có quan hệ, bất quá Lam lão sư. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, đã ta muốn ngươi, như vậy vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên chỉ ở không được chi sắc, Lam lão sư cùng Mạt Ly còn có một cái lớn hơn nữa khác nhau, chính là đối với Mạc Cách hắn muốn buông tay, nàng sẽ thực lạnh nhạt vô tình buông tay, mà đối với Lam Hoàng Ngàn Miểu hôn môi này hắn mặt nói, cho dù hủy diệt, ta cũng sẽ không buông tay. Lam ôn nhu nhìn nàng nói, ta sẽ không ca giáo ngươi hủy diệt cơ hội. Nghe được lời này, trong lòng đã thỏa mãn, cái kia Long Mộ Hàn, không phải cái gì uy hiếp. Chỉ có Bạch Hổ, còn có bọn họ. Muốn luyện khí thi đấu, Hoàng Ngàn Miểu quyết định đi Tây Lương Quốc Đô Thành đi tìm một ít tài liệu, chính mình hảo tài liệu nhưng không có dư lại nhiều ít. Đương Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam đi tới kinh thành giao dịch thị trường thời điểm, mới vừa nhìn đến một cái đồ vật muốn mua, một cái khác thanh âm liền cắm tiến vào nói, cái này bổn tiểu thư muốn. Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, nói, Đoan Mục đại tiểu thư, cái này là ta trước coi trọng. Đoan Mục đại tiểu thư cầm lấy kia một cái màu đỏ khoáng vật nói, ta chính là thích. Hoàng Ngàn Miểu, lão bản, ta ra gấp đôi giá, ngươi đem lửa cháy thạch bán cho ta đi. Đoan Mục đại tiểu thư nói, ta ra gấp ba. Ta ra bốn lần. Hai nữ tử liền ở chỗ này vì tranh đoạt một cục đá sống mái với nhau lên. Cuối cùng đương Đoan Mục gia đại tiểu thư nói ra gấp 10 lần thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, dù sao ta cũng không thiếu cái này lửa cháy thạch, vẫn là đi mua khác hảo. Mỗi một lần Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến cái gì thứ tốt, Đoan Mục đại tiểu thư đều sẽ chặn ngang một chân, mỗi một lần đều dùng giá cao đạt được, gặp phải thật lớn tiêu hao, Đoan Mục sở sở quả thực muốn chọc giận đến hộc máu. Ngươi! Ngươi chờ ta! Đoan Mục sở sở tức giận nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu hài hước cười nói, đó là ngươi ngốc được không? Lúc này một người cao lớn nam nhân xuất hiện ở Đoan Mục sở sở bên người, không phải Đoan Mục thiếu chủ là ai? Đoan Mục thiếu chủ cười nói, sở sở lại cấp hai vị trọc phiền thoái, ta hướng các ngươi hai vị xin lỗi. Đoan Mục sở sở làm nũng nói, đại ca, cái này tiểu nha đầu khi dễ ta, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Đừng náo loạn. Đoan Mục sơ dương trấn an này nàng nói. Đoan Mục sơ dương nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Thủy Nhi tiểu thư đại biểu Thương Linh học viện dự thi, ở linh giả thi đấu bên trong tỏa sáng rực rỡ. Bất quá nghe nói Phượng Thủy Nhi tiểu thư mặt khác hai hạng thi đấu cũng tham dự tiến vào. Đoan Mục sở sở nói, liền nàng thế nhưng cũng tham gia luyện khí thi đấu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, cười nói, đúng là như thế. Đoan Mục sở sở cười nói, lúc này đây ngươi tuyệt đối thua định rồi. Ta sao có thể sẽ thua? Hoàng Ngàn Miểu nói. Đoan Mục sở sở nói, Phượng Thủy Nhi, ngươi dám không dám đánh với ta một cái đánh cuộc, nếu ngày mai ngươi luyện khí thua, ngươi liền tùy ý ta xử trí thế nào. Hoàng Ngàn Miểu nói, thật sự không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Bởi vì ta đại ca chính là luyện khí sư, ngày mai sẽ đại biểu Lạc Linh học viện dự thi, Phượng Thủy Nhi, ta đại ca chính là luyện khí thiên tài, ngươi không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Đoan Mục sở sở cực kỳ cao ngạo nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Đoan Mục sơ dương, này một cái Đoan Mục gia thiếu chủ thật là ẩn sâu không ra a. Hoàng Ngàn Miểu nói, đánh đố liền đánh đố, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Đoan Mục sở sở vừa nghe hưng phấn, nói, ngươi chính là xác định. Ta đương nhiên xác định, bất quá nếu là ngươi thua, ngươi cũng tùy ý xử trí như thế nào. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười này nhìn nàng. Có thể. Đoan Mục sở sở từ kẽ răng bài trừ tới hai chữ. Nói miệng không bằng chứng, cần thiết lập hạ nuốt lời mới được. Sợ Hoàng Ngàn Miểu nhát gan cự tuyệt, Đoan Mục sở sở nói, ta Đoan Mục sở sở cùng Phượng Thủy Nhi định ra đánh cuộc, nếu nàng ngày mai luyện khí thi đấu thắng ca ca ta, như vậy ta liền tùy ý nàng xử trí, như có vi phạm, vinh thế không được siêu sinh. Lời thề thành lập, như có vi phạm, liền sẽ đã chịu thiên đạo pháp tắc chế tài. Hoàng Ngàn Miểu đi vào thế giới này thật lâu, bất quá loại này lời thề rất ít có người dùng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên, nàng cũng mở miệng nói, ta Phượng Thủy Nhi cùng Đoan Mục sở sở định ra đánh cuộc. Nếu ta ngày mai luyện khí thi đấu bại bởi Đoan Mục sơ dương, như vậy liền tùy ý Đoan Mục sở sở xử trí, như có vi phạm, vinh thế không được hảo sinh. Lời thề thành lập, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại ở trong lòng âm thầm cười trộm. Như vậy lời thề đối với nàng tới nói khí thế không có nhiều ít chế ước lực, bởi vì Phượng Thủy Nhi tên này, chỉ là một cái tạm thời dùng giả danh mà thôi. Cho nên ngày mai vô luận là thua vẫn là thắng, nàng đều không có bất luận cái gì nguy hiểm đang nói. Được đến cái này lời thề lúc sau, Đoan Mục sở sở như là đấu thắng lợi công kích giống nhau, ngửa đầu cao ngạo rời đi. Đoan Mục Sơ Dương mang theo xin lỗi nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng cáo từ, không có Đoan Mục Sở Sở quấy rối. Hoàng Ngàn Miểu mua sắm tài liệu mua phi thường thuận lợi, trở lại trường học lúc sau Hoàng Ngàn Miểu nói, hôm nay Đoan Mục gia lượng huynh muội trở nên thông minh rất nhiều. Kia một hồi tỉ thí lúc sau, Đoan Mục gia chỉ sợ đã biết thực lực của nàng, nói vậy cũng đoán được Mạc Hoàng tiêu diệt Đông Cực Quốc Hoàng thất phong ấn sư, chính là nàng Phượng Thủy Nhi, nàng có thể một cái bộ cao tân tiêu diệt một cái hoàng thất, cũng có thể tiêu diệt Đoan Mục gia. Đoan Mục gia muốn dùng võ lực giải quyết nàng, kết quả thực chính là nằm mơ, cho nên chọn dùng đường cong cứu quốc biện pháp. Nàng sức chiến đấu cường hãn không đại biểu luyện khí cũng là vô địch, hơn nữa lời thề chi ước, vô luận Mạc Hoàng cỡ nào có tiền, thực lực cỡ nào cường đều không thể can thiệp. Bọn họ có thể như thế thông minh, chỉ sợ là có người sai xử, bất quá bọn họ cuối cùng tính lậu một chút. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, như vậy liền chờ ngày mai xem kịch vui đi. Hai đại học viện luyện khí sư tỉ thí sắp bắt đầu, mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Đoan Mục Sơ Dương tỉ thí bị người có tâm bốn phía tuyên truyền, mọi người đều đã biết. Long Mộ Hàn nôn nóng đã đi tới nói, Thủy Nhi, kia một cái Đoan Mục Sơ Dương là Lạc Linh học viện luyện khí đệ nhất thiên tài, ngươi cùng hắn định ra như vậy đánh cuộc, thật sự là có chút qua loa. Đệ nhất thiên tài sao? Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non, khó trách Đoan Mục Sở Sở sẽ như vậy có tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu nói, có phải hay không qua loa, chờ đến thi đấu có kết quả, sẽ tự biết đến. Thủy Nhi Long Mộ Hàn trừ bỏ lo lắng chính là sốt ruột, xa không bằng Lam như vậy đạm nhiên, hắn đối Hoàng Ngàn Miểu có tâm, chính là lại không có tâm linh chi gian phù hợp, càng thêm không có đối Hoàng Ngàn Miểu tín nhiệm. Bởi vì gian lận sự kiện, Lạc Linh học viện có thể nói là mất hết mặt, muốn dựa vào luyện khí thi đấu tiệc tối một chút mặt mũi, đưa một loạt lời dạo đầu nói xong lúc sau, kế tiếp tuyên bố nói, luyện khí thi đấu, hiện tại bắt đầu. Dùng các ngươi mạnh nhất thực lực, luyện chế ra cấp bậc tối cao linh khí ra tới. Đạt được đệ nhất danh học viện đến 50 phần, đệ nhị danh 30 phần, đệ tam danh 20 phần. Các vị thỉnh mỗi người vào vị trí của mình. Chương 75 ký ức, vạn càng. Lúc này Đoan Mục Sơ Dương đi ra nói, Phượng tiểu thư có thể đến chúng ta Đoan Mục gia, chính là chúng ta Đoan Mục gia vinh hạnh. Hai vị bên trong thỉnh. Đoan Mục Sơ Dương nói, Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam tiến vào Đoan Mục gia, Hoàng Ngàn Miểu tới, cũng không có nói làm Đoan Mục Sở Sở làm cái gì. Đoan Mục Sơ Dương làm Đoan Mục Sở Sở kiên nhẫn chờ, chính là Đoan Mục Sở Sở lại không có nhiều ít kiên nhẫn. Cuối cùng ở mặt trời lặn thập phần, vọt tới Hoàng Ngàn Miểu sân bên trong cả giận nói, Phượng Thủy Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói thẳng một câu minh bạch lời nói đi. Ngươi muốn giết ta, cũng trực tiếp cho ta một cái thông khoái. Đoan Mục Sở Sở hoàn toàn bất cứ giá nào, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là kia một loại chờ chết dày vò. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Đoan Mục đại tiểu thư ngươi là suy nghĩ nhiều, ta muốn ngươi mệnh, có ích lợi gì à? Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoan Mục Sở Sở vênh đến. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta muốn ngươi, diễn một vở diễn mà thôi. Đoan Mục Sở Sở mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, diễn kịch. Nàng không thể tin được, Hoàng Ngàn Miểu sẽ như thế đơn giản buông tha nàng. Nếu là nàng dừng ở tay nàng chung, nàng tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết. Đúng vậy. Diễn kịch. Hoàng Ngàn Miểu ý cười doanh doanh nhìn nàng, ở nàng bên tai nói, cứ như vậy. Đoan Mục Sở Sở đã mở to hai mắt nhìn, ngươi. Vì sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi không phải tò mò rốt cuộc là ai chạm vào ngươi, hủy hoại ngươi sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết. Ngươi Đoan Mục Sở Sở muốn khóc, càng thêm hận chết Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, ngươi vẫn là lui ra đi. Hảo hảo phối hợp, bằng không liền ngươi chờ ngươi bị thiên đạo xử phạt đi. Đoan Mục Sở Sở gắt gao cắn cánh môi, xoay người rời đi. Đoan Mục Sở Sở vừa mới trở lại chính mình sân bên trong, Đoan Mục Sơ Dương cũng đã tới. Sở Sở, ta theo như ngươi nói, kia một cái Phượng Thủy Nhi khó đối phó, ngươi ngàn vạn không cần chủ động đi tìm nàng, ngươi như thế nào vẫn là đi. Chính là, đại ca. Đoan Mục Sở Sở ủy khuất cực kỳ. Đoan Mục Sơ Dương hỏi, Phượng Thủy Nhi đối với ngươi nói gì đó. Đoan Mục Sở Sở nói, nàng làm ta làm một việc. Đoan Mục Sơ Dương hỏi, sự tình gì? Đoan Mục Sở Sở sắc mặt đỏ bừng vô cùng, đại ca, việc này, ngươi đừng hỏi nữa. Lập tức liền có thể giải quyết. Sở Sở, ta ta là đại ca ngươi, còn có cái gì không thể cùng ta nói? Đoan Mục Sơ Dương trầm giọng nói. Chính mình đại ca như vậy không thoái nhượng, Đoan Mục Sở Sở đem Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu nàng làm sự tình nói một bên, Phượng Thủy Nhi làm ta, đêm nay thượng đến chúng ta Đoan Mục gia hẻo lánh một cái sân bên trong, thấy một người. Thấy ai? Đoan Mục Sơ Dương hỏi. Chính là thấy kia buổi tối vũ nhục ta người, sau đó cùng hắn. Người kia quả nhiên là Phượng Thủy Nhi an bài, nàng thật sự là hy quá đáng giận, lúc này đây qua đi, đại ca ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Đoan Mục Sơ Dương cả giận nói, chuyện như vậy ngươi cũng đáp ứng. Đoan Mục Sở Sở nói, chính là ta cùng nàng đã lập hạ lời thề, căn bản là vô pháp cự tuyệt, đại ca ngươi cũng không nghĩ ta bị trừng phạt không phải sao. Đoan Mục Sơ Dương cho mày, chính là lại không có một chút biện pháp. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Đoan Mục Sở Sở lặng lẽ rời đi chính mình sân, tới rồi một cái hẻo lánh sân bên trong, nơi đó tranh đoạt có một cái cao tới nam nhân. Ta. Ngươi Đoan Mục Sở Sở trong lòng lo sợ bất an, liền ở kia một người nam nhân muốn tới gần hắn thời điểm, đột nhiên một đạo lực lượng cường đại đánh úp lại, kia một người nam nhân ngã xuống trên mặt đất. Là ai đã cứu ta? Đoan Mục Sở Sở nói. Liền ở ngay lúc này, một khối màu đen bố đem Đoan Mục Sở Sở hai mắt cấp che khuất, cách đó không xa một thân cây thượng, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào Lam trên người nói, Lam lão sư, trò hay bắt đầu rồi, không nghĩ tới à. Thật là hắn. Chính là hắn lúc trước làm hắn thiếu chút nữa làm Lam lão sư ngươi bối hát qua, không biết hắn hiện giờ có phải hay không thực vừa lòng ta cái này lễ vật. Hoàng Ngàn Miểu đang ở nói, ngước mắt liền thấy được một đôi xinh đẹp đôi mắt, kia một mặt có ngọn lửa ở nhảy lên. Lam lão sư cầm đè ở Hách Liên Mặc Nhiên trên vai, thấp giọng nói, Tiểu Thủy Nhi, ta thính lực thực hảo. Ân. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt. Thính lực thực hảo, cho nên nghe được rõ ràng, mà ta. Mềm nhẹ hôn rơi xuống, Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, nô. Gió đêm thổi qua, chính là lại không cách nào đem kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cấp tắt rớt, hai người muốn dùng ở cùng nhau, quần áo sạch sẽ, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại có chút cùng không thành tiếng. Nàng thề, về sau không bao giờ mang theo Lam lão sư tới xem kịch vui, xem như vậy cho hay, dễ dàng đi sạch sẽ cấp đốt thành cho a. Bất quá Đoan Mục Sở Sở so Hoàng Ngàn Miểu thảm hại hơn. Ta cầu ngươi dừng lại, cầu ngươi. Nam tử cũng muốn đỉnh, chính là một đụng tới nàng, liền hoàn toàn mất khống chế. Lam thấp giọng nói, ta không biết dạy ra ngươi như vậy học sinh, là cảm giác được quang vinh vẫn là cảm thấy thẹn. Như vậy ta ác dược, ngươi thế nhưng cũng luyện chế ra tới. Hoàng Ngàn Miểu công đạo nàng diễn một vở diễn, cũng cho nàng ăn một loại dược. Cái loại này dược một khi nam nhân chạm vào, vậy sẽ giới không xong, tránh thoát không xong. Hoàng Ngàn Miểu có chút buồn rầu nói, kỳ thật ta tính toán cấp Lam lão sư ngươi dùng để, chính là cho ngươi hạ, một chút tác dụng đều không có. Muốn đối ta hạ độc, trừ phi ngươi đánh bại ta, trò giỏi hơn thầy. Lam ôn nhu đối Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Hoàng Ngàn Miểu càng bất đắc dĩ. Bất quá ngươi kế hoạch thất bại, như vậy liền phải thừa nhận trừng phạt. Ngươi ấm áp ôm ấp, dãy rủa đều là vô dụng, cam tâm tình nguyện rơi vào đi, lại rơi vào đi. Lam trừng phạt đủ rồi, nhìn phía dưới còn không có dừng lại, ôn nhu đối Hoàng Ngàn Miểu nói, diễn cũng xem đủ rồi, Tiểu Thủy Nhi chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai xem diễn đai úp thì tốt rồi. Ngày hôm sau Đoan Mục gia xuất hiện một chuyện lớn, đó chính là nhà bọn họ thiếu chủ cùng đại tiểu thư thế nhưng đều không thấy, vì thế ở toàn bộ Đoan Mục gia nhận người, lại ở một cái cũ nát sân bên trong tìm được rồi, lại không có nghĩ đến thấy được dọa vượng người một màn. Nhanh lên thông chi gia chủ, nhanh lên. Bọn hạ nhân vội vội vàng vàng nói. Đoan Mục gia chủ nhìn, hai mắt sung huyết, cả giận nói, Nghiệt Súc, nhanh lên dừng lại. Nghiệt Súc, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đoan Mục gia chủ từng tiếng Nghiệt Súc, chính là Đoan Mục Sơ Dương lại là cái gì đều nghe không được. Đoan Mục gia chủ đột nhiên cảm giác được hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhanh lên động thủ làm cho bọn họ tách ra. Đoan Mục gia chủ hạ lệnh nói, chính là vô luận bọn họ cái này gia đình như thế nào động thủ, chính là toàn bộ đều bị Đoan Mục Sơ Dương cấp kéo ra. Đoan Mục Sơ Dương cả giận nói, Đoan Mục Sơ Dương, cho ta dừng tay. Đoan Mục gia chủ này một tiếng không có làm Đoan Mục Sơ Dương tỉnh táo lại, lại làm Đoan Mục Sở Sở từ cảm giác đau đớn bên trong tỉnh lại, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng, Đoan Mục Sơ Dương, đại ca. Hắn thế nhưng là đại ca. Nay không phải thật sự. Tuyệt đối không phải thật sự. Đoan Mục Sở Sở hoàn toàn không tiếp thu được như thế tàn khốc sự thật. Đoan Mục gia chủ cũng nổi giận, nhanh lên dừng tay. Chính mình sự tình bị vạch trần, bị chính mình phụ thân còn có như vậy nhiều người thấy được, chính là chính mình căn bản là nhịn không được. Hắn thống khổ nói, phụ thân, ta bị người tính kế, căn bản là không có cách nào, chờ ta giải thoát lúc sau, chắc chắn hướng phụ thân chịu tội. Đoan Mục gia chủ lúc này cũng biết sự tình không đúng, chính mình nhi tử luôn luôn nghe lời, là sẽ không làm ra loại sự tình này. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm nói, việc này nếu không phải ngươi sai lầm, như vậy ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi. Còn lại sự tình phụ thân sẽ xử lý. Nghe được bọn họ phụ tử hai đối thoại, Đoan Mục Sở Sở quả thực muốn điên rồi, nàng hô lớn, phụ thân, theo ta. Phụ thân. Đoan Mục gia chủ nghe xong cũng khó chịu, nếu muốn cứu Đoan Mục Sở Sở nói, cần thiết muốn giết chính mình nhi tử. Chính mình nhi tử như vậy ưu tú, hắn như thế nào bỏ được giết chết, mà Đoan Mục Sở Sở lại bằng không, nên xả điều ai, hắn biết rõ. Đoan Mục gia chủ mang theo người rời đi, phụ thân như thế đối nàng không quan tâm, làm Đoan Mục Sở Sở thống khổ không thôi. Nàng khóc huyết nói, lúc này đây ta tin tưởng là ngươi bị người hãm hại, chính là thượng một lần đâu. Thượng một lần có phải hay không? Đoan Mục Sở Sở ngón tay đều khấu vào hắn thịt, Đoan Mục Sơ Dương không đáp. Một cái khắc sân, Lam nói, cái kia dược hiệu giống như có một ngày, ngươi xác định bọn họ chịu nổi. Hoàng Ngan Miểu nói, chịu không nổi, như vậy chỉ có thể trách bọn họ thực lực không đủ. Đoan Mục gia hoàn toàn nổi giận, chính là tức giận nhưng không dám nói. Hoàng Ngan Miểu chính là liền Linh Tông đều xử lý, mà bọn họ Đoan Mục gia liền Linh Tông đều không có. Lúc này trời giáng kỳ binh, một đám Linh Tông xuất hiện ở Đoan Mục gia. Đoan Mục gia chuẩn bị khuynh tấn toàn bộ gia tộc thực lực đi chu sát Hoàng Ngàn Miểu còn có Lam. Đoan Mục Sở Sở sớm đã hôn mê bất tỉnh, mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam thoát ly Thương Linh Học viện đội ngũ, bước lên một cái bị liên tục đuổi giết con đường. Đoan Mục gia khuynh tấn sở hữu cao thủ trợ giúp thần điện người giết Hoàng Ngàn Miểu, dọc theo đường đi Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Đế, Linh Tông, các loại xa luân chiến chen chúc tới, hoàn toàn không cho Hoàng Ngàn Miểu ra tay thời gian. Lệnh người cảm giác được ngoài ý muốn chính là, Lam lão sư biết không ra tay hỗ trợ, vô luận Hoàng Ngàn Miểu kình địch như thế nguy hiểm, vô luận Hoàng Ngàn Miểu cỡ nào mỏi mệt, hắn đều không có tính toán ra tay ý tứ. Hắn chỉ là ở Hoàng Ngàn Miểu chiến đấu mệt mỏi thời điểm cho hắn một cái thoải mái ôm ấp, đói bụng thời điểm đưa lên mỹ thực, này đó mới là Hoàng Ngàn Miểu nhất yêu cầu. Nếu là Lam hỗ trợ nói, như vậy hết thể liền mất đi ý nghĩa, bởi vì những người này là nàng ma đạo sư. Thần điện người ôm một loại điên cuồng chấp niệm muốn giết nàng, bị vạch trần xấu xí gương mặt Đoan Mục gia thiếu chủ hận Hoàng Ngàn Miểu tận xương. Điên cuồng đuổi giết, thế nhưng đã tiến hành rồi 10 cái luân hồi, Đoan Mục gia người trắng bệnh, vô luận như thế nào đều giết không được Hoàng Ngàn Miểu, thật là gặp quỷ. Ở Đoan Mục gia người thất bại lúc sau, thần điện người cũng nhanh chóng lui lại, không có Đoan Mục gia đánh hiểm trợ, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo đối phó Hoàng Ngàn Miểu. Bởi vì bọn họ không thể lấy thần điện làm tiền đặt cược. Người kia nếu là đã biết bọn họ phải đối phó Hoàng Ngàn Miểu, một câu là có thể ngẫu nhiên làm cho bọn họ thần điện mấy vạn năm cơ nghiệp biến mất không còn một mảnh. Phải đối phó Phượng Thủy Nhi, cần thiết thương lượng khác kế sách mới được. Mấy ngày qua, Hoàng Ngàn Miểu giết không ít thần điện người, chính là có một người giết tuyệt đối không thể so Hoàng Ngàn Miểu muốn thiếu, kia một người chính là Yêu Chi. Vẫn là không có tìm được sao. Như vậy ngươi biến mất đi. Yêu Chi nhàn nhạt nhìn về phía kia một cái thần điện sứ giả, này một ván phong khinh vân đạm lời nói, trở thành thần điện bên trong người bóng đè. Tìm không thấy người, phải biến mất, ai làm vị này thánh tử đại nhân kiên nhẫn, càng ngày càng không hảo. Đoan Mục gia bị thần điện lợi dụng xong lúc sau tùy tay liền ném, Đoan Mục Sở Sở mấy ngày nay đã chịu song trọng đả kích, vẫn luôn tinh thần thật không tốt, Đoan Mục Sơ Dương cũng mỏi mệt nhìn về phía Đoan Mục Sở Sở. Sở Sở, là đại ca thực xin lỗi ngươi. Đoan Mục Sở Sở cười đi tới Đoan Mục Sơ Dương trước mặt nói, đại ca thực xin lỗi ta, có phải hay không muốn chuộc tội đâu? Vô luận ngươi làm đại ca làm cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Kia thật tốt quá. Đoan Mục Sở Sở cười nói, đột nhiên một phen chùy thủ, đâm xuyên qua Đoan Mục Sơ Dương ngực. Đoan Mục Sơ Dương trừng lớn đôi mắt nhìn Đoan Mục Sở Sở nói, Sở Sở, ngươi thế nhưng muốn giết ta, ngươi thế nhưng giết ta. Đoan Mục Sở Sở nói, đại ca, ta không hận ngươi đối ta làm cái gì. Chính là ta hận ngươi vì sao ngươi làm, lại không thừa nhận, trơ mắt nhìn ta trở thành toàn bộ Tây Lương quốc trò cười. ở ngươi trong mắt ta chỉ là một cái công cụ, chỉ cần ta giết đại ca, như vậy đại ca liền vĩnh viễn thuộc về của ta. Đoan Mục Sở Sở nói xong, kia một phen mang theo huyết truy thủ, ngay sau đó đâm thủng nàng trái tim. Đoan Mục gia chủ gặp này liên tiếp đả kích, hoàn toàn điên rồi, từ nay về sau, trên thế giới này không còn có Đoan Mục gia. Bạch Hổ đau lòng nhìn trở về Hoàng Ngàn Miểu, Thủy Nhi gầy. Hắn có chút tức giận nhìn về phía Lam, ngươi rốt cuộc là như thế nào chiếu cô Thủy Nhi, thế nhưng làm Thủy Nhi gầy nhiều như vậy, bản đại nhân giao nhiều như vậy học phí, Bạch giao sao? Lam cười nói, Bạch Hổ, ngươi giao học phí tuyệt đối không có Bạch giao, ta chính là đi tiểu Thủy Nhi chiếu cô thực hảo, từ ăn cơm đến tắm gội lại đến ngủ, không có kia một cái phân đoạn không có chiếu cô hảo, ngươi hỏi tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, sự thật lại là như thế. Bạch Hổ đau lòng Hoàng Ngàn Miểu, hơn nữa lúc này Hoàng Ngàn Miểu năng lực đã cũng đủ tốt nghiệp, học viện thực sản khoái cho nàng phê giả, vì thế Hoàng Ngàn Miểu bị lưu tại Bạch Hổ nơi này dưỡng thân thể. Lam cũng đem chính mình dịch lại đây, Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi hắn cũng muốn làm hết bổn phận của mình, tiền là không thể bạch thu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đệ nhất bộ phận chế tác tới rồi cái gì tiến độ? Lam trả lời, chỉ còn lại có cuối cùng gia công cùng trao chuốt, chính là tiếp theo bộ phận kịch bản, lại một chút tin tức đều không có, người kia sẽ không chỉ là đưa một chút tới chơi đi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải. Chỉ sợ còn chưa tới thời cơ đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi đến chuẩn bị đem Mạc Hoàng Khai đạo thượng một giới đi. Cái này, ta đã sớm ở thuận tiện. Bạch Hổ nói, tiểu Thủy Nhi ngươi tưởng lên rồi, muốn gặp ngươi cha mẹ sao? Nghĩ hắn từ nhỏ liền rời đi đã sớm cha mẹ, Bạch Hổ cũng là đau lòng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta sẽ mau chóng đến Linh Tôn, rồi sau đó đột phá lệnh tôn, là thượng một giới ai nhất định sự tình. Thượng một giới so phong chi giới, chính là muốn nguy hiểm rất nhiều a. Hắn mặc hoàng ngàn năm tích lũy, ngàn năm nội tình, trừ bỏ một cái khó chơi thần điện muốn kiêng kỵ một chút ở ngoài, Hoàng Ngàn Miểu cơ bản có thể ở phong chi giới đi ngang. Chính là tới rồi thượng một giới liền không giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu lại cười nói, nếu là không nguy hiểm, ta đây còn không hiếm lạ đâu. Bạch Hổ đại thúc, ta lười biếng nhật tử đã kết thúc, nếu ta phong ấn giải khai, ta có thể tu luyện, như vậy đương nhiên muốn trở thành cường giả. Hoàng Ngàn Miểu nghiêm túc nói, Hoàng Ngàn Miểu có như vậy giác ngộ, Bạch Hổ cảm giác được thực vui mừng, tiểu Thủy Nhi thiên phú, tiểu Thủy Nhi huyết mạch, còn có nàng thiên phú, chú định một khi bước ra kia một bước, liền không được nhất cử về phía trước, ổn định đỉnh. Nếu là muốn dừng lại, không phải không thể, là có chút người đều sẽ không cho phép, bởi vì một khi dừng lại, liền sẽ bị giết rớt. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu là không có đủ thực lực, như thế nào đi bắt lấy Mỹ Nam A? Trước mắt Lam lão sư chính là một cái hảo liệt tử, không có thực lực ăn đều ăn không đến, nếu là có cái càng cường, ta đây chẳng phải là thảm hại hơn. Ít nhất nàng gặp một cái càng cường, một cái nàng hận hơn 1000 năm người, cường hạn đến làm nàng sợ không tới biên thương. Vốn dĩ bọn họ còn ở kinh ngạc Hoàng Ngàn Miểu có trở thành cường giả chi tâm giác ngộ, chính là nghe được nàng sau một câu, Bạch Hổ cùng Lam mặt nháy mắt biến đen. Thực lực biến cường, liền cái này tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nhìn về phía bọn họ nói, Bạch Hổ đại thúc cùng Lam lão sư, ta sẽ nỗ lực. Giờ khắc này, bọn họ đều tình nguyện tiểu Thủy Nhi liền vẫn luôn như vậy nhược đi xuống, chính là nhỏ yếu tiểu Thủy Nhi, vẫn là tiểu Thủy Nhi sao? Hoàng Ngàn Miểu trừ bỏ tu luyện, chính là nghĩ cách tìm được tăng lên thực lực của chính mình biện pháp, đan dược Lam lão sư không chuẩn dùng, chỉ có thể khổ tu. Bất quá liền ở ngay lúc này lại truyền đến một cái làm Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được thực hưng phấn sự tình, đó chính là Dược Thành muốn tổ chức luyện dược sư đại hội. Đối với luyện dược sư đại hội, Hoàng Ngàn Miểu như vậy đồ lười, tuyệt đối là không có một chút hứng thú, chính là vừa nghe đến luyện dược sư đại hội đệ nhất danh khen thưởng, là một trương thượng cổ đan phương. Kia một cái đan phương thượng mây tía thần đan là một loại có thể trợ giúp linh đế phía trên người đột phá suốt một cấp bậc đan dược, hơn nữa không có một chút tác dụng phụ. Lam lão sư cũng nói, loại này đan dược, xác định không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nàng là có thể dùng. Bất quá tiền đề là, nàng có thể chính mình bắt được đan phương, chính mình luyện chế ra tới. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, đây là nhất định. Như vậy một tin tức, làm cho cả phong ngữ đại lục đều sôi trào đi lên, lúc này đây đại tái, chẳng phân biệt tuổi, vô luận ngươi là một tuổi, vẫn là 1 vạn tuổi, 10 vạn tuế, chỉ cần ngươi có thể bắt được đệ nhất danh. như vậy cái kia đan phương, chính là của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu chờ xuất phát, chuẩn bị chạy tới dự thành, tham gia lúc này đây luyện dược sư đại hội. Làm lão sư cái này bị giá cao mua đức lão sư đương nhiên muốn tùy tính, mà Mạc Hoàng Nghịch Thiên đệ nhất bộ phận đã xử lý xong rồi, lại không có mặt khác điện ảnh muốn chế tác, cho nên Bạch Hổ cũng rảnh rỗi không có việc gì, cũng tính toán cùng đi, không thể làm cái kia lòng dạ hiểm độc nam nhân chiếm tiểu thủy nhi tiện nghi không phải sao. Ở Hoàng Ngàn Miểu đi dược thành thời điểm, một người khác cũng chuẩn bị đi dược thành, kia một người chính là Long Mộ Hàn. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đi trước dược thành, đã tiến vào dược thành, liền có thể ngửi được tươi mát dược hương. Dược thành ở phong ngữ đại lục, là một cái đặc thù tồn tại. Nó không bị hai đại quốc khóa quản hạt, cũng không bị thần điện khống chế, là luyện dược sư nhạc viên. Hoàng Ngàn Miểu vừa đi vào dược thành, liền gặp người quen, Thủy Nhi. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hô. Hắn bên người, có một cái bạch y liền nam tử, tuấn giật ôn hòa. Cả người lộ ra một loại thuần tịnh thánh khiết hơi thở, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Người này là thần điện thánh tử, Bạch Thiên Trần, thượng một lần tiềm lực đuổi giết, hắn bại lộ vốn dĩ bộ mặt, hiện giờ thế nhưng còn có mặt mũi cùng nàng trang. Thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ta còn không có tự giới thiệu, ta kêu Bạch Thiên Trần, Mộ Hàn, ngươi cùng Phượng Thủy Nhi tiểu thư nhận thức sao. Thượng một lần đối hắn nhiều có đắc tội. Ta vẫn luôn muốn cùng nàng xin lỗi, lại tìm không thấy cơ hội. Bạch Thiên Trần vô cùng thành khẩn nói. Bạch Thiên Trần như thế giới thiệu chính mình, như vậy tự nhiên là không có bại lộ thân phận ý tứ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, xin lỗi liền không cần. Long Mộ Hàn cũng nói tiếp nói, Thủy Nhi không phải như vậy tính toán chi ly người, ngươi không cần để ý. Hoàng Ngàn Miểu cũng có chút vô ngữ, thượng một lần Long Mộ Hàn chính là bị thần điện thánh nữ mau đánh chết. Hiện giờ thế nhưng cùng thần điện thánh tử như thế giao hảo. Bạch Thiên Trần nói, Phượng tiểu thư cũng là tới dược thành tham gia luyện dược sư đại hội sao. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, các hạ đây là biết rõ cố hỏi. Ta đây thật sự có cho rằng kinh địch. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, nếu biết, ngươi có thể nhận thua. Long Mộ Hàn nao nao, tỉ thí luyện dược, hắn thật sự không phải là Thủy Nhi đối thủ, hiện tại hắn còn chưa tới đạt luyện chế thần đan kia một loại nông nỗi. Chính là kia một cái phương thuốc, hắn thật sự thực yêu cầu, vô luận như thế nào đều phải giao tranh một lần. Bạch Thiên Trần cười nói, xem ra Phượng tiểu thư đối mây tía thần đan đan phương trí tại tất đắc ca. Chính là Thủy Nhi tiểu thư chớ quên, học viện chi gian thi đấu, là có tuổi tác hạn chế, ngươi có thể thắng lợi, đó là tất nhiên. Lúc này đây luyện dược sư đại hội chính là có không ít lãnh đời kỳ nhân tham gia, còn có một ít ngươi tưởng đều không thể tưởng được cao thủ tham gia. Tương đối này mây tía thần đan dụ hoặc lực, là phi thường đại. Phượng tiểu thư tự tin là chuyện tốt, chính là ta sợ đến lúc đó Phượng tiểu thư đã chịu đả kích, đối về sau phát triển, thật không tốt. Bạch Thiên Trần trách trời thương dân nói. Hoàng Ngàn Miểu hừ lạnh. Này đó liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Hoàng Ngàn Miểu một tay lôi kéo Lam, một tay lôi kéo Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư, chúng ta đi báo danh đi. Long Mộ Hàn nhìn ba người rời đi bóng dáng, ánh mắt càng ngày càng thâm, có hâm mộ, còn có này ghen ghét, thậm chí là mong đợi. Này đó cảm xúc bị Bạch Thiên Trần xem ở đáy mắt, Bạch Thiên Trần nói, xem ra Mộ Hàn ngươi thực thích Phượng Thủy Nhi tiểu thư. Long Mộ Hàn lắc lắc đầu phủ định nói, không có, ta đã có thích nữ tử. Trong lòng rối rắm vạn phần, hai phân cảm tình, hai loại cực đoan, có đôi khi hắn ở rối rắm, có đôi khi thế nhưng hòa hợp nhất thể. Liền chính hắn đều lý không rõ ràng lắm. Bạch Thiên Trần cười nói, vậy là tốt rồi, cái kia nữ tử, am hiểu ngụy trang, giống Mộ Hàn ngươi như vậy thiện lương người, thực dễ dàng bị lừa. Hơn nữa nữ tử này, không có tâm, hơn nữa rất nhiều tình, ngươi thích nàng đến lúc đó thống khổ tuyệt đối là ngươi. Nếu là Hoàng Ngàn Miểu nghe được, tuyệt đối sẽ đối hắn giơ ngón tay cái lên, chân thật nhất châm kiến huyết ta. Long Mộ Hàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trầm giọng nói, kia chỉ là thực lực không đủ, thích không đủ mà thôi, chỉ cần đủ rồi, như vậy nhất định có thể trở thành nàng duy nhất, ta tin tưởng vững chắc. Chính là cho rằng như thế, cho nên hắn muốn biến cường, chính mình hiện tại thực lực quá yếu, liền đi tranh thủ thực lực đều không có. Bạch Thiên Trần bất đắc dĩ nhìn hắn nói, ngươi vừa rồi còn phủ nhận, vẫn là nói ngươi nói thích nữ tử, chính là nàng. Long Mộ Hàn không biết trong lúc nhất thời, như thế nào trả lời, nhìn Long Mộ Hàn buồn rầu. Hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, được rồi. ta không nói, chúng ta cũng nhanh lên đi báo danh đi. Thuận lợi báo xong danh lúc sau, liền chờ ngày hôm sau đấu bán kết, Mạc Hoàng cũng có ở Dược Thành sản nghiệp, Bạch Hổ đã sớm cấp Hoàng Ngàn Miểu định hảo trên phố, Tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thuận thuận lợi lợi quốc vòng thứ nhất tuyển chọn. Bởi vì tiến đến tham gia thi đấu người quá nhiều, cho nên cần thiết trải qua tầng tầng đâu quá soát tuyển, ở vòng thứ nhất thi đấu phía trên, Hoàng Ngàn Miểu thấy được Long Mộ Hàn cùng Bạch Thiên Trần. Bạch Thiên Trần nói, vòng thứ nhất đối Phượng Tiểu Thư tuyệt đối là không có vấn đề, Ngàn Trần chờ ngươi tin tức tốt. Lúc này một cái giả nua thanh âm truyền đến, một cái thân hình thấp bé dựa vào xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn mở miệng nói, hoan nghênh các vị đi vào muốn thành tham gia luyện dược sư đại hội, ta là Dược Thành thành chủ. Hiện tại thỉnh các vị mỗi người vào vị trí của mình, đi chính mình tham gia thi đấu địa phương. Tiếp theo thành chủ nói, các ngươi trước mặt, có một trương đan phương, luyện chế ra mặt trên đan dược, liền có thể thông qua này một vòng thi đấu, bất quá luyện chế đan dược cơ hội, chỉ có một lần, lúc này đây nếu thất bại, như vậy liền phải rời khỏi luyện dược sư đại hội. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đan phương, chỉ là cao cấp đan dược mà thôi, này cũng không khó luyện chế, ghi nhớ đan phương lúc sau liền chậm gì gì phóng dược liệu, đang lúc nàng muốn đem cho rằng dược liệu ném vào đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được bộ đội, vội vàng thay mặt khác một loại đan dược. Trận này thi đấu, này một cái đề mục, thế nhưng mang theo một cái bẫy, nó cung cấp đan phương, chính là lại không có nói cái này đan phương nhất định là chính xác, nếu là thật sự dựa theo đan phương thượng biện pháp đi luyện đan nói, như vậy kết quả tuyệt đối chỉ có một, đó chính là thất bại. Không hổ là luyện dược chi thành, chỉ là vòng thứ nhất thi đấu, liền thiết hạ như vậy bấy dập, thuần túy không cho người hảo quá. Mọi người đều tưởng vòng thứ nhất thi đấu, khó khăn lại không cao, toàn bộ đều buông xuống cảnh giới tâm, không ít người trúng chiêu, luyện chế thất bại. Nay một vòng thi đấu chẳng những muốn khảo hạch luyện dược sư luyện dược năng lực còn muốn khảo hạch phân tích cùng phân rõ năng lực, như vậy một cái đan phương đều không thể phân rõ, như thế nào trở thành một cái ưu tú luyện dược sư. Bạch Thiên Trần là một cái cẩn thận người, tự nhiên là không có trúng chiêu, Long Mộ Hàn từ trước đến nay cùng đại trưởng lão vững chắc học tập luyện đan, cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Cái này phong vân tế hội dự thành, cao thủ tự nhiên là không ít, chúng chiêu người tuy rằng nói, chính là trổ hết tài năng cũng không ít. Dược Thành thành chủ cực kỳ vừa lòng nói, hiện tại ta tuyên bố, thông qua vòng thứ nhất danh sách. Danh sách đã tuyên bố, có người vui mừng có người sầu. Chân chính đối thủ, ở ngay lúc này còn chưa thử ra tới, lập tức liền thắng tới ngày hôm sau đợt thứ hai thi đấu, nhận thua thiếu thập phần chi chín, chính là số lượng như cũ thực khả quan. Dược Thành thành chủ tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu, như cũ là cung cấp một cái đan phương, bất quá đan phương cũng không hoàn toàn, các ngươi cần thiết ở tự mãn bổ sung đan phương, ở trên đài 100 loại dược liệu bên trong tuyển ra phối hợp đan phương yêu cầu dược liệu, luyện chế ra đan dược. So với giống nhau luyện dược sư thi đấu, như vậy đề mục ra có chút làm khó dễ người, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng nhẹ giả một nụ cười, đây là khảo nghiệm người cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích năng lực sao. Nàng nhìn trước sau đan phương, lửa cháy đan, có thể làm người thực lực ở nháy mắt bạo trướng, sở yêu cầu có 9 loại đan dược, đan phương thượng viết chỉ có 5 loại, thiếu 4 loại. Không thể không nói Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây vận khí có chút không tốt, người khác chỉ là chịu chúng khổng tức một chiếc chung, mà nàng lại chịu đến một cái nhiều nhất. Dùng hiện có này đó điều kiện, làm ra suy luận, 100 loại dược liệu tên, công hiệu, thuộc tính. Cùng cái gì tương sinh tương khắc này đó nội dung ở Hoàng Ngàn Miểu trong óc bên trong nhất nhất hiện ra là cái, Hoàng Ngàn Miểu cắt ra tới 4 loại linh dược. Gì? Ở quan khán thi đấu dược thành thành chủ cả kinh nói, không nghĩ tới chịu đến kia một trường đan phương thế nhưng là như vậy tiểu nhân một tiểu nha đầu, ta vốn đang muốn vì khó cái nào lao bất tử đâu. Lại không có nghĩ đến rơi xuống tay nàng. Bực này nhãn lực, bực này năng lực, cái này tiểu nha đầu không đơn giản a. Tuyển ra tới lúc sau Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối không nghi ngờ chính mình sức phán đoán, liền thuận lợi bắt đầu luyện đan, lúc này đây muốn luyện chế, là linh đan cấp bậc. Linh đan đối với ở đây những người này tới nói đã không phải nan đề, khó chỉ là tìm thảo dược, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu một tiểu nha đầu đã tìm ra bắt đầu luyện đan, không ít người có chút sốt ruột lên. Nay trong đó không ít người hấp tấp tuyển dược liệu, cuối cùng rơi vào tạc lò đan hủy kết cục. Phanh phanh phanh, tại đây một ván trắng bệnh người. Lục tục, xuất hiện không ít. Mà Hoàng Ngàn Miểu đạm nhiên đối mặt, tinh luyện một loại lại một loại linh dược, kế tiếp liền bắt đầu dung hợp, đan thành. Hoàng Ngàn Miểu kia đan dược đưa đi bình phán thời điểm, Dược Thành thành chủ tán thưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, ngươi thực không tồi. Hoàng Ngàn Miểu tự tin cười nói, đây là tự nhiên. Bất quá ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo, này hội trường bên trong, chính là có không ít lão gia hỏa điệu thấp đâu. Dược Thành thành chủ nói, ta tự nhiên là biết đến, bất quá vô luận như thế nào, đệ nhất danh ta là muốn định rồi. Dược Thành thành chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cũng muốn mây tía thần đan phương thuốc. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Cái kia cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được tay, ngươi cần phải cố lên. Đợt thứ hai thi đấu kết thúc, Dược Thành thành chủ lại một lần tuyên bố vòng thứ ba thi đấu danh sách, vòng thứ ba mới là chân chính một hồi long tranh hổ đấu. Đợt thứ hai đến vòng thứ ba thi đấu, trung gian nghỉ ngơi 3 ngày. Ở nghỉ ngơi trong lúc, ở Hoàng Ngàn Miểu dự kiến bên trong sự tình chính là Bạch Thiên Trần tới tìm nàng. Bạch Thiên Trần nói, Thánh tử đại nhân rất nhớ ngươi, lúc này đây luyện dược sư đại hội kết thúc, Phượng Tiểu Thư có không cùng ta sẽ thần điện đi tìm Thánh tử đại nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta cũng rất muốn yêu chi. Như vậy, Hoàng Ngàn Miểu như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía Bạch Mạch Trần, ngươi đây là đem ta đương ngốc tử sao. Ngươi tùy tiện nói một lời, ta liền đi theo ngươi, thần điện Thánh tử. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Yêu chi tưởng nàng, ảnh là thật sự, nếu là thật sự nghĩ tới muốn nàng đi tìm hắn nông nỗi, yêu chi đã sớm tới, hà tất làm Bạch Thiên Trần tiện thể nhắn đâu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nói đi. Các ngươi thần điện, muốn ta qua đi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Bạch Thiên Trần nói, chúng ta thần điện thánh nữ, bị ngươi phong ấn thuật đi trở về dung mạo, liền tính là chúng ta thần điện thủ tịch phong ấn sư, đều không giải được. Hắn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, mà Lâm Lạc Nhi dung mạo đã hủy diệt, không thể đương thần điện thánh nữ, cho nên muốn ngươi đương thần điện thánh nữ, Phượng Tiểu Thư cho rằng như thế nào. Chỉ cần ngươi trở thành thần điện thánh nữ, ngươi đem có thể có được đếm không hết tài nguyên tu luyện, đến lúc đó muốn đề cao thực lực, dễ như trở bàn tay, trên thế giới này không có gì địa phương, đều không kịp thần điện như vậy nhanh chóng làm ngươi đề cao thực lực. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi lời này nói, đảo không phải lời nói dối. Bất quá trong đó hiển nhiên không có gì sự tình tốt, bất quá thần điện nàng có lẽ muốn đi một chuyến, bởi vì Lâm Lạc Nhi nói, cửu trọng thủy tinh ánh mặt mảnh nhỏ, bọn họ thần điện thần châu cùng đại tư tế biết chỗ nào có, muốn tiếp cận thần điện kia hai vị trí cao vô thượng tồn tại, nhất định phải đi thần điện. Cái này ta có thể suy xét, hết thể chờ luyện dược sư đại hội sau khi chấm dứt lại nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Bạch Thiên Trần đi rồi, Bạch Hổ lại nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thể đi thần điện, nếu là ngươi đi thần điện bọn họ phát hiện ngươi huyết mạch cùng thân phận, ngươi liền nguy hiểm. Tiểu Thủy Nhi ngươi chẳng lẽ không biết, lúc trước muốn giết ngươi nhân bên trong, liền có thần điện người, chỉ là không phải phong chi giới thần điện mà thôi. Cựu trọng giới, mỗi một giới đều có thần điện bóng dáng, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc ngươi không thể so lo lắng, ta chính là phong ấn sư, chỉ cần ta phong ấn hảo. Vô luận là ai đều nhìn không ra ta thân phận. Nàng chỉ là nhớ rõ nàng mới sinh thời điểm khiến cho phi thường đại hoành động, mọi người đều nói đó là thiên tài giáng sinh, yêu nghiệt giáng thế, là một cái sắp điên đảo cửu trọng giới người, cho nên khắp nơi nhân mã, mét vuông đuổi giết nàng, chính là nàng phi thường vô tội được không? Nàng gần nhất đến thế giới này, năng lực hoàn toàn bị thương phong ấn, đừng nói thiên tài yêu nghiệt, liền tính là một cái bình thường tu luyện giả đều làm không được, 10 phần 10 phế sải. Dù sao, việc này cần thiết hảo hảo suy xét, để tránh ra ngoài ý muốn. Chính là Bạch Hổ đại thúc. Bạch Hổ ôn nhuận con ngươi hơi trầm xuống, nói, Tiểu Thủy Nhi, lôi kiếp tư vị, không dễ chịu. Nơi này là phong chi giới, nếu là phát sinh sự tình vượt qua ta hiện tại có thể khống chế phạm vi, làm ta sử dụng vượt qua thế giới này sở không thể thừa nhận lực lượng, nhưng thật ra tiếp theo lôi kiếp, nhưng sẽ đem ta làm cho thực thảm. Có lẽ sẽ ngủ say thật lâu, đến lúc đó Tiểu Thủy Nhi có lẽ sẽ mấy ngàn năm mấy vạn năm nhìn không thấy ta. Hoàng Ngàn Miểu ôm Bạch Hổ nói, Bạch Hổ như vậy đẹp, ta mỗi ngày xem đều xem không đủ, tuyệt đối không nhăng mấy ngàn năm mấy vạn năm đều nhìn không tới ngươi. Bạch Hổ đòn sát thủ là phi thường hữu hiệu, Lam lại khinh thường đối Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi liền như vậy một chút cốt khí. Ta rất tò mò, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì thân phận, một con có được nhân loại huyết thống vượng hoàng. Huyết được đến bảo hộ thần thú đại nhân bảo hộ. Lam lão sư ánh mắt liêm diễm, ở tìm tòi nghiên cứu cái gì? Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, có một số việc ngươi không biết cũng đừng biết, tiểu thủy nhi thân phận, tại đây cửu trọng giới tuy rằng tôn quý, chính là lại cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu cũng thực vô tội nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, Bạch Hổ đại thúc không chịu càng ta nói a. Nàng duy nhất biết đến là hắn khí phách cha hẳn là thần hoàng nhất tộc tương đối lợi hại người, có được thần hoàng chi hỏa. Nàng mỹ mạo mẫu thân là một cái rất lợi hại nhân loại, có được bản mạng thần thủy. Này một ít đều là từ nàng truyền thừa mà đến năng lực mà biết được, đến nỗi cụ thể sự tình, cũng chỉ có chờ nàng có đủ thực lực nhìn thấy khí phách cha cùng mẫu thân mới có thể biết được. Liên ở ngay lúc này, Lam nhìn về phía Bạch Hổ nói, tiểu thủy nhi cùng Phượng Tê Ngô có quan hệ gì? Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới ngươi cái này nói đến này, hắn nói tạm dừng xuống dưới, nói, ngươi biết đến còn man nhiều. Lam nói, từ có ngươi cái này đệ nhất nhà giàu số một làm chỗ dựa cho ta cung cấp các loại bảo bối, ta là biết đến càng ngày càng nhiều. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nhìn về phía Lam nói, Lam lão sư, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi muốn như vậy nhiều tiền, muốn như vậy nhiều ngày xài địa bảo làm gì? Lam thật sâu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ta lúc ban đầu tỉnh lại ở một cái hỗn độn nơi, không có bất luận cái gì ký ức, mặt sau phát hiện chỉ cần ta hấp thu thiên tài địa bảo chữa trị chính mình, là có thể đủ đạt được một ít trước kia ký ức, hấp thu càng nhiều, ký ức cũng chậm rãi mặt nhiều, gần nhất có Bạch Hổ đại nhân tài trợ, khôi phục càng lúc càng nhanh. Có một chút hắn cũng không có nói, sở dĩ mau, rất lớn bộ phận không phải bởi vì những cái đó bảo bối, mà là bởi vì nàng. Hoàng Ngàn Miểu. Nàng mỗi một lần tới gần, hắn cùng nàng mỗi một lần thân mật, cái loại này loại ký ức, ở chậm rãi sống lại trở về, lại không hoàn toàn. Bạch Hổ tuy rằng có tiền, chính là Phượng Chi giới bảo bối quá thấp kém, xa xa không đủ làm hắn khôi phục. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, thế nhưng là như thế này, còn có thể như vậy khôi phục ký ức. Lam lão sư, ta giúp ngươi nhìn xem, có lẽ có thể trực tiếp giải phong trí nhớ của ngươi cũng nói không chừng. Hoàng Ngàn Miểu bắt được Lam lão sư tay, đối Lam nói, Lam lão sư, buông ra ngươi kinh thắng lợi còn có linh hồn năng lực, đem ngươi hết thể giao cho ta. Đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, không hề phòng bị buông linh hồn lực, hoàn toàn toàn đúng không trực tiếp sinh mệnh thậm chí là linh hồn giao ra đây. Nếu là Hoàng Ngàn Miểu có tâm, như vậy hoàn toàn có thể khống chế linh hồn của hắn, làm hắn vì nô vì phó. Lam lại là gật gật đầu nói, hảo. Ta cũng tưởng nhanh lên khôi phục nguyên lai ký ức, có một đáp án, vô luận ta nghĩ như thế nào đều tìm không thấy. Ta tận lực. Hoàng Ngàn Miểu nhắm hai mắt lại, linh hồn của chính mình lực, cùng Lam linh hồn vinh uy nhất thể, sau đó đi tìm Lam ký ức. Chính là đương nàng đi vào tìm kiếm Lam ký ức thời điểm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này, này. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bước ra tới, lúc này cả người đều đang run rẩy, phúc, một tiếng. Hộc ra một ngụm máu tươi. Bạch Hổ cả giận nói, Lam, ngươi rốt cuộc đối làm cái gì? Lam cũng lo lắng tự trách không thôi, chính mình quá nóng nội, chính là lúc này Hoàng Ngàn Miểu lại vọt tới Lam trước mặt hô, Lam, Lam, Lam. Lam thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu, hay là hắn không có khôi phục ký ức, mà Thủy Nhi hắn lại nhớ tới một ít cái gì? Tưởng tượng đến này, hắn cả người run rẩy lên, hắn hy vọng, hắn vĩnh viễn là hiện tại tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam nói, Lam, ta vô pháp giải phong trí nhớ của ngươi, không thể giúp gấp cái gì, xem ra chỉ có thể dựa chính ngươi dùng như vậy biện pháp khôi phục. Lam gật gật đầu nói, tiểu Thủy Nhi về sau cũng đừng như vậy, ta không giống ngươi bị thương. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta sở dĩ bị thương, không phải bởi vì ta tu luyện không tới nhà, mà là bởi vì ta thấy được. Ta phản giác tới rồi. Lam, ngươi... Trí nhớ của ngươi bên trong, có rất nhiều vô tận tuyệt vọng, vô tận sợ hãi, hoang vu, như vậy ký ức, thật sự là quá dọa người. Hoàng Ngàn Miểu thân thể, đều nhịn không được run rẩy. Trước nay đều không có nghĩ đến, cái này ôn nhu như nước nam nhân nơi sâu thẳm trong ký ức, thế nhưng toàn bộ đều là thất hoang vu sự tình. Lam nao nao, sở dĩ có như vậy ký ức, là bởi vì không có gặp được ngươi, hiện giờ gặp được ngươi, về sau sẽ không như vậy. Chỉ cần ngươi. Muốn ta. Chương 71 mề tía linh tháp. Chương 71. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta vẫn luôn rất muốn Lam lão sư a. Chính là ngươi không cho ta cơ hội này. Như thế nào gọi là sấn hư mà nhập, Hoàng Ngàn Miểu hiện tại chính là thời gian không đúng, địa điểm không đúng, bên cạnh còn có một cái bạch hổ đâu. Bạch hổ khụ khụ khụ. Vài tiếng, đối với Hoàng Ngàn Miểu đùa giỡn mỹ nhân sự tình, sớm đã là thấy nhiều không trách, bất quá hắn nhưng không nghĩ làm Lam hiện tại chiếm một cái đại tiện nghi. Hoàng Ngàn Miểu cũng điểm đến mới thôi, kỳ thật cảm giác được Lam như vậy ký ức, nàng cũng không có như vậy tâm tư, chỉ là khai nói giỡn giảm bớt một chút Lam trong lòng sợ hãi thôi. Lam gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu, như là muốn dung nhập chính mình cốt tủy giống nhau, bạch hổ khí thế xem không hiểu cái này ôm nhập, hắn tuy rằng cự tuyệt tiểu thủy nhi, chính là đối nàng lại rất không tha, thật là nhìn không thấu a. Bởi vì đã xảy ra việc này, vốn dĩ hôm nay nên bạch hổ bồi tiểu thủy nhi, trực tiếp bị Lam đoạt đi, Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Lam trên người nói, Lam, nếu có thể, ta tình nguyện ngươi đừng khôi phục ký ức. Hiện tại Lam, ôn nhu, ưu nhã, bình tĩnh, không gì làm không được, hắn cảm thấy thực hảo, chính là kia nơi sâu thẳm trong ký ức nàng, quá lệnh nhân tâm đau. Ân, có tiểu thủy nhi tại bên người, không khôi phục cũng không có quan hệ, đối với ta tới nói, có chút ký ức, quên mất có lẽ là chuyện tốt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy Lam lão sư, ngươi có thể hay không không đánh cướp ta, không xảo trá ta. Ngủ một lần, hôn một cái, nàng tổn thất cũng không phải là giống nhau đại, nếu không phải nàng phía sau có bạch hổ như vậy thổ hào chống lưng, sớm 800 năm biến thành kẻ nghèo hèn. Chính là Lam lại cười nói, không có người sẽ ghét bỏ chính mình tiền nhiều không phải sao. Thừa dịp hiện tại có thể từ trên người của ngươi nhiều kiếm một điện, liền nhiều kiếm điểm, bằng không ta sợ về sau sẽ nuôi không nổi ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, cười nói, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, chờ đến ngươi trở thành ta người lúc sau, phải bỏ tiền dưỡng ta tuyệt đối đem ngươi ăn nghèo. Bất quá Lam tuy rằng không có bạch hổ như vậy có tiền, chính là nàng bản thân là luyện dược sư luyện khí sư, muốn toàn trước, kia tuyệt đối là thực chuyện dễ dàng, Hoàng Ngàn Miểu ý nghĩ như vậy, vẫn là rất khó thực hiện. 3 ngày thời gian trôi qua thực mau, luyện dược sư đại hội vòng thứ 3 trận chung kết, đã mở ra. Lúc này đây thi đấu không có bất luận cái gì hạn chế, ai luyện chế đan dược cao cấp nhất, hoàn mỹ nhất, như vậy ai chính là thắng lợi giả. Chính là làm Hoàng Ngàn Miểu khó hiểu, nay vòng thứ 3 thi đấu, muốn chọn ra 10 cái ưu tú nhất người, hay là vòng thứ 3 lúc sau, còn có vòng thứ 4 không thành. Hoàng Ngàn Miểu liếc bồi tội, một lần định thắng thua không phải càng tốt sao. Như thế nào còn muốn so đi xuống, thật sự thực mã pháp. Vòng thứ 3 thi đấu bắt đầu. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông, che giấu thực lực người cũng không ở che giấu thực lực của chính mình, toàn bộ dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Trận này thi đấu, tài liệu toàn bộ đều là chính mình chuẩn bị, hoàn toàn khảo nghiệm một người nội tình, thượng một lần 2 đại học viện luyện dược thi đấu, Hoàng Ngàn Miểu tài liệu tuyệt đối là lực gáp sở hữu đối thủ, lúc này đây nhưng không giống nhau. Không ít tuyển thủ tài liệu rất xa cao hơn nàng, rất nhiều linh dược linh tinh, cũng không tồn tại với phong ngữ đại lục. Chỉ sợ những người này là thượng giới người. Vì duy trì các giới cân bằng, thượng giới người là không thể tùy tiện xuống giới, đương nhiên cũng có người có thể đủ đánh vỡ như vậy chế ước. Có chút người là có đủ thực lực, tỉ như Bạch Hổ Đại Thúc chính là như vậy mang theo chính mình xuống giới. Tỉ như chính là có đặc biệt đồng tính cho phép, cũng có thể xuống giới lúc sau thực lực bị áp chế ở linh tôn tả hữu. Những người này xuống giới, thực lực ở vào phong ngữ đại lục đỉnh. Vô luận là luyện dược thực lực vẫn là sức chiến đấu, không thể nghi ngờ cùng khai ngoại quải dường như. Dược thành thành chủ cũng thực bất đắc dĩ, kia mây tía thần đan dụ hoặc lực quá lớn, liền tính là thượng giới người cũng rất muốn, rước lấy như vậy một đám người. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây cũng theo ý tận tâm tận lực luyện chế đan dược, đối thủ thực lực quá cường, nếu là chính mình không tận lực nói, bị bài tới rồi tiền 10 danh ở ngoài, vậy thảm. Thời gian một chút quá khứ. Lần lượt mây đen giăng đầy, lôi điện rơi xuống, thần đan, có người luyện chế sở thần đan, lại còn có không ngừng một cái. 3 người luyện chế ra thần đan, phượng gia không thể tưởng tượng chính là, này 3 người thoạt nhìn đều cực kỳ tuổi trẻ, bất quá 40 tuổi bộ dáng, liền trở thành có thể luyện chế thần đan luyện đan tôn sư. Long Mộ Hàn cũng cắn chặt răng, đem hết chính mình có khả năng, luyện chế ra tới một cái đỉnh cấp thánh đan. Muốn luyện chế ra thần đan, bình thường tình huống muốn đạt tới linh thánh mới được, lúc này Long Mộ Hàn mới linh đế thực lực, căn bản là luyện chế không ra. Mà Hoàng Ngàn Miểu có thể vượt mức bình thường quy tắc luyện chế ra thần đan, là bởi vì nàng có đỉnh cấp thần hỏa còn có đỉnh cấp thần thủy phụ trợ. Lúc này đây Bạch Thiên Trần cũng triển lộ thực lực của chính mình, lại là một đạo màu bạc tia chớp rơi xuống, thần đan, này vòng thứ 3 thi đấu, đã xuất hiện đệ tứ viên thần đan. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng thu hồi ngọn lửa, lại là một đạo tia chớp rơi xuống, thần đan. Đệ tứ viên thần đan đã đến. Mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, Dược Thành tổ chức luyện dược sư đại hội này cũng không phải lần đầu tiên, chính là liên tiếp xuất hiện thần đan, kia tuyệt đối là lần đầu tiên. Thần đan xuất hiện, ở Hoàng Ngàn Miểu nơi này họa thượng một cái dấu chấm câu, kế tiếp những người đó, nhiều lắm chỉ là luyện chế thánh đan mà thôi. Kia ba cái luyện đan tôn sư, đều nhịn không được nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, vừa thấy thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, linh giả thất giai thực lực, có lầm hay không? Nếu là bọn họ tin tưởng linh thất giai thực lực tiểu nha đầu có thể luyện chế ra thần đan, như vậy nghĩa trang tin tưởng heo mẹ có thể lên cây. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu biết thực lực của chính mình bại lộ không sai biệt lắm, như cũ thích lúc ban đầu cái này cấp bậc, cho nên vẫn luôn phong ấn nói trình độ như vậy, liên tính là linh tôn cũng vô pháp phát hiện nói nàng chân chính thực lực. Cái này tiểu nha đầu, thực cổ quái. Đây là ba người trong lòng duy nhất ý tưởng. Vòng thứ 3 thi đấu kết thúc, tuyên bố tiền 10 danh danh sách, trong đó đương nhiên là có kia ba vị luyện dược tôn sư, tiếp theo đó là Hoàng Ngàn Miểu, Bạch Thiên Trần, còn có kế tiếp một ít người. Dược Thành Thành chủ nói, vòng thứ 3 thi đấu, kỳ thật đã là lúc này đây luyện dược sư đại hội cuối cùng một hồi thi đấu. Cuối cùng một hồi thi đấu, sao có thể? Mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu, lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, lão nhân, này nếu là cuối cùng một hồi thi đấu nói, chúng ta nơi này chính là có 10 cái người đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn đem kia một cái mây tía thần đan đan phương, chia làm thập phần sao? Này đương nhiên không phải. Dược Thanh Thành chủ nói. Kỳ thật mây tía thần đan đan phương, ta chính mình cũng không có nhìn thấy quá. Hán bình tĩnh tự nhiên nói. Cái gì? Chính ngươi đều không có gặp qua, liền phát ra như vậy tin tức tổ chức luyện dược sư đại hội, ngươi không phải là gạt người đi. Thế nhưng lừa gạt chúng ta nghĩ mọi cách xuống dưới, ngươi phải bị tội gì? Một cái luyện dược sư Thịnh Khí Lăng Nhân nói. Dược Thành Thành chủ cười nói, Nam Cung dược sư, ngươi trước không cần sinh khí, chờ ta đem nói cho hết lời. Dược Thành Thành chủ nói, ta trùng hợp biết được một khối trăng giấy, mặt trên viết mây tía thần đan, chính là cái này cũng không có đan phương. Này một khối trang giấy bên trong cất giấu một cái không gian, yêu cầu rất cường đại linh hồn mới có thể mở ra này một mảnh không gian đi vào. Cho nên ta tổ chức trận này thi đấu, triệu tập lợi hại luyện dược sư tiến đến, rốt cuộc muốn trở thành lợi hại luyện dược sư. Như vậy tiền đề đương nhiên là yêu cầu cường hãn tinh thần lực, cho nên ta hôm nay huyễn ra tới 10 cái người. Nếu các ngươi 10 cái người tinh thần lực có thể mở ra kia một cái không gian, các ngươi có thể đi vào. Đến nỗi có thể hay không tìm được mây tía thần đan đan phương, liền xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Dược Thành Thành chủ nói điều trị rõ ràng, lúc này một người khác nói, ta liền nói, giống bực này cấp thấp thế giới, sao có thể xuất hiện như vậy đan phương, nguyên lai có trời đất khác. Không biết khi nào làm chúng ta mở ra kia một cái không gian. Đối với chính mình tinh thần lực, hắn vẫn là rất có tin tưởng, người khác cũng thế. Tương đối bọn họ đều là thượng giới người. Thực lực tuy rằng bị áp chế, chính là kinh thắng lợi tuyệt đối không có bị ngăn chặn. Dược Thành Thành chủ cười nói, các vị hôm nay thi đấu cũng mệt mỏi, tinh thần lực tiêu hao không ít, vì có thể các vị bằng tốt trạng thái đi mở ra kia một cái không gian, ta kiến nghị 3 ngày lúc sau bắt đầu. 3 ngày lúc sau, các ngươi tới thành chủ phủ, cùng mở ra kia một cái không gian. 3 ngày liền 3 ngày đi. Bọn họ 3 người ngạo nghễ rời đi. Long Mộ Hàn thấp giọng nói, 3 ngày sau. Bạch Thiên Trần cười nói, Mộ Hàn, 3 ngày lúc sau, chúng ta cần phải hảo hảo nỗ lực, kia ba cái thượng giới tiền bối rất lợi hại, chúng ta muốn kia mây tía thần đan, chỉ sợ muốn liên thủ mới được. Đối với Bạch Thiên Trần nói, Long Mộ Hàn vẫn là thực tán thành, bọn họ thế đơn lực mỏng, không luyện tay không được. Tiếp theo Bạch Thiên Trần nói, nếu là Phượng Tiểu Thư có thể đứng ở chúng ta bên này thì tốt rồi. Thủy Nhi nàng, luôn luôn thích hành xử khác người. Nếu là nàng quyết định cùng chúng ta một khối, chắc chắn tìm chúng ta. Nếu là không nghĩ, như vậy vô luận chúng ta nói cái gì, nàng đều sẽ không nghe. Long Mộ Hàn trầm thấp nói. Bạch Thiên Trần khẽ cười nói, Mộ Hàn ngươi thực hiểu biết Phượng Tiểu Thư. Nếu Phượng Tiểu Thư bên kia không được, chỉ có thể suy xét người khác. Bạch Thiên Trần cười nói. Mặt khác 4 người đều là phong ngữ đại lục bản thể luyện dược sư tiền bối. Ở Bạch Thiên Trần kia cơm chiên thần điện thánh tử xã giao năng lực dưới, bọn họ rất cao tâm gia nhập Bạch Thiên Trần đội ngũ bên trong. Tương đối bọn họ cũng không quen nhìn mặt trên xuống dưới kia ba cái mắt cao hơn đỉnh luyện dược sư, không nghĩ cùng bọn họ làm bạn. Bọn họ tuy rằng thực lực không bằng bọn họ, tương đối người nhiều lực lượng đại, bọn họ phong ngữ đại lục người là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nay 10 cái luyện dược sư, chia làm 3 cái trận doanh, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu một người lạc đơn. Kỳ thật nghe được kia một dược thành thành chủ kia một phen lời nói thời điểm, nàng liền có nắm chắc một người mở ra kia một cái không gian. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, dược thành thành chủ quá làm điều thừa, hắn trực tiếp tìm cái phong ấn sư giải phong không phải được. Thế nhưng tổ chức một hồi luyện dược sư đại hội, chân thật phiền toái a. Bạch Hổ bất đắc dĩ cười nói, trên thế giới này phong ấn sư đều bị thần điện khống chế, hơn nữa liền tính là phong ấn sư cũng rất khó mở ra kia một cái không gian đi. Hơn nữa mây tía thần đan cũng chỉ có ở luyện dược sư trong tay mới có dùng, cũng không phải mọi người giống Tiểu Thủy Nhi ngươi như vậy đã là phong ấn sư lại là luyện dược sư. 3 ngày lúc sau hết thể đáp án liền sẽ công bố. Hy vọng thật sự có thể bắt được mây tía thần đan đan phương A. Chỉ có đem thực lực lại đề cao một chút, mới có thể đi thần điện điều tra cửu trọng thủy tinh ánh liên mạch nhỏ. Nếu là chính mình có thể ngẫu nhiên bắt cóc làm tiền thần điện điện chủ thực lực, tuyệt đối sẽ không như vậy phiền toái tới tham gia thi đấu. Dược thành sinh hoạt cùng chị An thực không tồi, nơi này nghiêm cấm đánh nhau hầu đả, ở trung thập phần hài hòa, 3 ngày linh tinh lam lão sư cầm Bạch Hổ đại nhân tạp ở dược thành quét sạch một phen. Nhìn bên trong mức mã mạn giảm bớt, Bạch Hổ có một loại đem hắn đánh chết cảm giác. Trước kia dưỡng một cái phá của tiểu nha đầu, còn có thể đủ miễn cưỡng thừa nhận, chính là hiện giờ hắn một người dưỡng 2 cái phá của, thật sự là lệnh người hộp máu. Tiếp theo làm tiếp theo câu nói khiến cho hắn không lời gì để nói. Lấy Tiểu Thủy Nhi trưởng thành tốc độ, hơn nữa bắt được mây tía thần đan lúc sau, thực mau là có thể đủ đột phá linh tôn đi thượng một giới. Ngươi này đó tiền ở nơi đó cũng không cần phải, ta làm như vậy, là vì tránh cho lãng phí. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư, hình như là như vậy ai. Chúng ta nhanh lên đi mua sắm đi. Có Bạch Hổ cái này di động ngân hàng ở, tuyệt đối không kém tiền, Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam hoàn toàn trở thành dược thành đại thần tài. 3 ngày thời điểm một qua đi, Bạch Thiên Trần cùng Long Mộ Hàn bọn họ sớm tới rồi thành chủ phủ, tiếp theo đó là kêu 3 cái luyện dược sư, mà Hoàng Ngàn Miểu như cũ không có gặp người ảnh. Kia tiểu nha đầu như thế nào còn không có tới? Dược thành thành chủ đi ra nói. Long Mộ Hàn nghĩ nghĩ nói, thành chủ ngươi không có ước định thời gian, Thủy Nhi nàng chỉ sợ không biết, cho nên hiện tại hẳn là ở nghỉ ngơi. Long Mộ Hàn phát hiện chính mình đối ai làm thật sự thực hiểu biết, bởi vì nhận thức càng lâu, hắn liền phát hiện nàng cùng người nọ quá nhiều chỗ tương tự. Dược thành thành chủ khỏe miệng run rẩy, chuyện như vậy cái nào người không còn sớm sớm chạy tới, kia tiểu nha đầu thật sự có tâm tình nghỉ ngơi sao? Mặt khác 3 cái dược sư có chút không kiên nhẫn. Nếu nàng không tới, như vậy cũng đừng đợi. Bắt đầu đi. Dược thành thành chủ nói, vài vị chờ một lát, ta đi phái người đi kêu cái kia tiểu nha đầu, nếu định ra 10 cái, như vậy đương nhiên 1 cái cũng không có thể thiếu. Long Mộ Hàn không hổ cùng Hoàng Ngàn Miểu sinh sống 10 năm. Đối với Hoàng Ngàn Miểu điểm này hiểu biết là không sai, Hoàng Ngàn Miểu đang ở nghỉ ngơi. Dù sao lão nhân kia không có ước định thời gian, đương nhiên buổi chiều lại đi. Bạch Hổ cùng Lam tuyệt đối là từ nàng, bất quá thực mau thành chủ phủ liền phái người tiến đến kêu người, Hoàng Ngàn Miểu đành phải lười biếng lên. Hoán giận nói, này cũng quá sớm đi, lại không phải vội vàng đi đầu thai. Tiến đến kêu Hoàng Ngàn Miểu quản gia nghe được lời này, đầy mặt hắc tuyến. Kia chính là thần đan đan phương A. Người khác đều là cảm thấy càng sớm càng tốt, chính là vị này tiểu tổ tông như thế nào là cái dạng này thái độ đâu. Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng cảm thấy thành chủ phủ, liền cảm giác được 3 đạo phẫn nộ ánh mắt có chút người cho rằng có một chút chút thành tựu liền đắc chí, như vậy đi không được nhiều xa. Một người khác nói, có thể luyện chế thần đan, không có gì ghê gớm. Các ngươi này phượng chi giới luyện dược tôn sư, kỳ thật chỉ là đạt tới luyện dược sư nhập môn mà thôi. Đối với này đó đổ ập xuống trào phúng ngữ khí, Hoàng Ngàn Miểu không để bụng, chỉ là nhàn nhạt cười. Thiện ý nói, đúng vậy. 3 vị lao ra ra, các ngươi như vậy lao mới nhập môn, muốn nhiều hơn nỗ lực mới được a. Nghe được lời này, 3 cái luyện dược sư thiếu chút nữa hộp máu, rõ ràng là chính mình tại giáo huấn một cái văn bối, thế nhưng bị người đáng thương. Một người hư lạnh nói, thật là một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu. Bạch Thiên Trần mở miệng nói, thành chủ, có có phải hay không nên lấy ra kia một trương trang giấy? Bạch Thiên Trần mở miệng, cuối cùng hòa hoãn tức giận, làm này ba người rời đi mục tiêu, vẫn là thần đan quan trọng. Dược Thanh thành chủ lấy ra một trương màu tím trang giấy ra tới, mặt trên có bốn cái kim sắt chữ to mây tía thần đan. Dược Thanh thành chủ nói chỉ cần rót vào cũng đủ tinh thần lực, liền có thể đi vào, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Một cái luyện đan tôn sư nói có cái gì yêu cầu chuẩn bị, chúng ta ba người thượng thì tốt rồi. Bọn họ rất có độc chiếm ý tứ. Các ngươi, có một cái luyện dược sư có chút bất mãn, lại bị Bạch Thiên Trần cấp ngăn lại tới tạm thời đừng nóng nảy. Nàng cảm giác được, kia một khối trang giấy không đơn giản, tương đối Dược Thành thành chủ thực lực Nga, khi thế không thua ba người kia. Dược Thành thành chủ nói như vậy ba vị liền trước thử xem đi. Bọn họ ba người đem linh hồn chi lực rót vào kia trang giấy bên trong, trên mặt lộ ra vui mừng, thật là mây tía thần đan đan phương. Sau đó tập trung trải qua rót vào linh hồn chi lực, chính là càng là thâm nhập, bọn họ sắc mặt liền càng là khó coi đến cực điểm. Bọn họ cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực, giống như rót vào một mảnh đại dương mênh mông bên trong, chỉ có thể tạo nên một chút tiểu bọt sóng, lại không có một chút tác dụng. Này một chương trang giấy hảo kỳ quái, bọn họ linh hồn chi lực căn bản là khởi không được một chút tác dụng. Bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, trên trán cũng mạo mồ hôi nóng, tiếp theo vội vàng chia tay, hoảng sợ nhìn kia một chương trang giấy. Mọi người nhìn bọn họ chật vật không thôi bộ dáng. Có chút vui sướng khi người gặp họa, bọn họ mặt có chút không nhịn được, nói chúng ta không có cách nào, hay là các ngươi này đó phế vật sẽ có biện pháp. Bạch Thiên Trần ôn hòa nói nếu ba vị tiền bối muốn nghỉ ngơi, như vậy chúng ta mấy cái thử một lần. Bạch Thiên Trần, Long Mộ Hàn, còn có mặt khác bốn cái luyện dược sư, đem linh hồn chi lực, rót vào trong đó. Bạch Thiên Trần làm thần điện thánh tử, tinh thần lực tuyệt đối là không yếu, mà Long Mộ Hàn làm một thế hệ tuyệt đại thiên tài. Linh hồn chi lực cũng là cực kỳ cường hãn, sáu cá nhân cùng nhau liên thủ, có hy vọng có thể mở ra. Chính là bọn họ một phen linh hồn một rót vào trong đó, sắc mặt lại khó coi lên, bọn họ linh hồn bị một chút rút ra đi vào, chính là kêu một cái không gian lại không có một chút ít dao động, không có cách nào, hoàn toàn không có. Chờ đến bọn họ tinh thần lực muốn chịu không còn một mảnh thời điểm, bọn họ chỉ có thể triệt tay từ bỏ, trên trán mạo đại tích mồ hôi. Dược Thanh thành chủ làm người đưa đi chữa trị linh hồn chi lực đan dược cho bọn hắn ăn vào, bất đắc dĩ nói muốn mở ra, chỉ sợ muốn các vị đồng tâm hiệp lực mới được, các vị như thế không đồng lòng, chỉ sợ mở ra không được. Kia ba vị luyện dược sư sắc mặt có chút không tốt, lại không thể không thừa nhận Dược Thanh thành chủ nói chính là sự thật, không luyện tay, chỉ sợ là không thành. Bạch Thiên Trần nói chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt, khôi phục linh hồn chi lực lúc sau, cùng nhau luyện tập. Lúc này một cái lười biếng thanh âm truyền ra tới. Không cần chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, còn có ta không thượng đâu. Hoàng Ngàn Miểu đi ra, mọi người khiêng dương trước mắt cái này 13 tuổi tả hưu áo lam thiếu nữ, một đầu đen nhánh tóc dài bị một cây màu thủy lam dài lụa thúc, một trương tiểu lương tinh xảo đáng yêu, một đôi màu thủy lam con ngươi thanh triệt lười biếng, giống như Ngô Lạc Phàm Trần Tinh Linh giống nhau. Dược Thanh thành chủ nói tiểu nha đầu, ngươi đừng hồ nháo, ngươi một người là mở không ra. Kia một cái nam cung nếu là cũng chào phúng nói tiểu nha đầu, chúng ta ba người liên hợp lại đều mở không ra, ngươi một người muốn mở ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Long Mộ Hàn cũng lo lắng nói tiểu Thủy Nhi, ngươi một người linh hồn lực nếu là hao tổn trong mắt nói, sẽ đối với ngươi tu luyện có ảnh hưởng, vẫn là chờ chúng ta cùng nhau hành động đi. Bạch Thiên Trần không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi đều ra tay. Ta không ra tay sao được đâu. Ta đến đây đi. Vô luận bọn họ như thế nào hoài nghi, Hoàng Ngàn Miểu như cũ quyết giữ ý mình, tiếp theo liền rót vào linh hồn với trong đó. Làm người kinh ngạc chính là, bọn họ rót vào linh hồn nhập bên trong thời điểm liền sẽ cảm giác được rất khó chịu, mà Hoàng Ngàn Miểu lại như là một cái không có việc gì người giống nhau. Dược Thanh thành chủ cũng kinh ngạc vô cùng. Cái này tiểu nha đầu sẽ không thật sự có thể bình bản thân chi lực mở ra cái này không gian đi. Muốn mở ra cái này không gian, yêu cầu linh hồn chi lực là rất nhiều, chính là Hoàng Ngàn Miểu bản thân linh hồn cũng là một cái động không đáy đối động không đáy, này muốn nhìn ai trước bại hạ trở tới. Thời gian trôi qua 15 phút, bọn họ cùng nhau liên thủ đều không thể kiên trì lâu như vậy, chính là Hoàng Ngàn Miểu một người liền kiên trì xuống dưới, hơn nữa sắc mặt thực bình thường. Không có lộ ra thống khổ thần sắc. Bọn họ toàn bộ há to miệng, này rốt cuộc là thế nào linh hồn chi lực, nàng là yêu quái sao? Long Mộ Hàn nhớ tới Thương Linh Học Viện Như Tuyết thời điểm thí nghiệm, Thủy Nhi linh hồn chi lực là linh, hiện giờ ngẫm lại, lúc trước kia thí nghiệm thành tích quả thực chính là một cái chê cười. Hoang Ngàn Miểu ở cùng này một cái không gian giằng co. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, ở trong lòng cười nói, ha ha ha, ta tìm được rồi. Không gian giải phong. Kỳ thật dược thành thành chủ tìm lầm phương hướng rồi, tìm được một đám thực lực cao luyện dược sư cố nhiên sao ngẫu nhiên sai, chính là gần có được cường hãn linh hồn chi lực còn phải làm, cần thiết yêu cầu một cái phong ấn sư ở cuối cùng thời điểm giải phong không gian, bằng không hết thể đều là hưởng công. Liên ở ngay lúc này, một trận màu tím quang mang nhằm phía chân trời, bọn họ đồng thời mở to hai mắt nhìn nói, nàng, nàng, thật sự đi này một cái không gian cấp giải khai. Nay thật sự là quá lệnh người kinh ngạc, nàng một người giải khai, một người. Nay một chương giấy, ở không trung xoay tròn trong chốc lát, đột nhiên quang mang đại phóng, chờ đến thiên thu liễm quang mang thời điểm, đột nhiên biến thành một tòa màu tím cửu trong tháp, này một tòa tháp tổng cộng có 9. Một hàng kim sắc tự xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cửu trọng tím linh tháp, tiếp theo ánh sáng tím hiện lên, đi bọn họ bao phủ ở trong đó, Hoang Ngàn Miểu bọn họ đám người đã biến mất ở thành chủ phủ bên trong. Hoang Ngàn Miểu cảm giác được chính mình tiến vào một cái màu tím thế giới, mặt khác liền cá nhân cũng đứng ở bên cạnh, bọn họ trong óc bên trong hiện lên một ít nội dung, hoan nghênh đi vào cửu trọng tím linh tháp đệ nhất trọng, chỉ cần các ngươi có thể luyện chế ra đan dược làm linh tháp vừa lòng. Như vậy là có thể đủ đạt được tầng thứ nhất khen thưởng, mây tía thần đan đan phương. Đây là tầng thứ nhất mở ra môi giới, nếu như vậy về sau có thể tìm được mặt khác mấy tầng mở ra không tiếp, có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Lời nói đã đến nước này, các vị cố lên đi. Tài liệu tự bị. Đồng thời cũng có thể tự hành tại đây một mảnh không gian bên trong tìm kiếm tài liệu, bất quá phải cẩn thận chính là, này một mảnh không gian, cũng không phải là như vậy an toàn. Nếu không an toàn, như vậy bọn họ đương nhiên không dám xông loạn, tại chỗ đợi, luyện chế ra làm cái này không gian vừa lòng đan dược là được, kia ba cái thượng giới luyện dược sư, rất là tự tin. Tiếp theo kia một thanh âm lại một lần vang lên. Quên nhắc nhở các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày nếu là không có luyện chế ra tới, liền sẽ đem các ngươi đưa ra đi. 3 ngày thời gian, ta nhưng không cần lâu như vậy. Động thủ đi. Kia 3 vị luyện dược sư đã động thủ, khi bọn hắn luyện chế ra đan dược thời điểm, kia một viên đan dược biến mất, chính là bọn họ hiển nhiên không có bắt được khen thưởng. Cho nên nói bọn họ thất bại, bọn họ luyện chế ra tới đan dược, cũng sao ngẫu nhiên có được đến mây tía linh tháp tán thành. Bạch Thiên Trần trong tay xuất hiện một đoàn màu trắng ngọn lửa, Long Mộ Hàn cũng triệu hồi ra màu xanh lá ngọn lửa, Hoang Ngàn Miểu cũng không kéo dài, mặc kệ được chưa, trước thử xem lại nói. Khi bọn hắn một đám đem đan dược luyện chế ra tới, bị mây tía linh tháp cấp thu sau khi đi, như cũ không có một chút thành quả, không đủ tiêu chuẩn, vẫn là không đủ tiêu chuẩn. Kia một cái nam cung dược sư cả giận nói, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ tư cách. Cái này đáp án, bọn họ cũng không biết, không có người trả lời nàng. Lúc này Bạch Thiên Trần nói, có lẽ yêu cầu dùng này một tòa tháp bên trong tài liệu. Chúng ta cần thiết đi tìm tài liệu. Chính là nghe nói cái này không gian rất nguy hiểm. Không có nguy hiểm, sao có thể sẽ có như vậy thu hoạch? Kia 3 cái luyện dược sư tự nhiên là không sợ, bọn họ là linh tôn, thực lực mạnh mẽ, thực mau liền biến mất, hy vọng có thể tìm một ít cấp bậc cao tài liệu, luyện chế ra phi phàm đan dược ra tới, được đến này vừa làm linh tháp tán thành. Long Mộ Hàn nói, Thủy Nhi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hành động, nơi này có không biết nguy hiểm, ngươi một người hành động. Ta không yên tâm. Hoang Ngàn Miêu cười cười, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chính ngươi không cần đã chết liền hảo. Long Mộ Hàn vừa định tiếp tục khuyên bảo Hoang Ngàn Miêu tới, Bạch Thiên Trần lôi kéo hắn nói, Mộ Hàn, Phượng Tiểu Thư luôn luôn độc lập, hơn nữa thực lực cường hãn, ngươi cũng đừng lo lắng nàng. Long Mộ Hàn chỉ có thể từ bỏ, cuối cùng đi theo Bạch Thiên Trần bọn họ rời đi, bọn họ tách ra lúc sau không lâu. Bạch Thiên Trần nói, Mộ Hàn, ngươi mang theo vài người tách ra tìm. Như vậy tìm được chân quý dược liệu cơ hội muốn lớn hơn một chút, cũng tiết kiệm thời gian một ít. Đối với cái này kiến nghị, Long Mộ Hàn thực tán thành, sau đó gật gật đầu. Hoang Ngàn Miểu một người đi ở này màu tím thổ địa phía trên, này một khối địa phương linh dược phẩm chất, thật sự thực không tồi, nếu là nhiều tìm một ít cao cấp,

tán thưởng cười nói, tiểu nha đầu, thật không sai. Làm kia ba cái tự cho mình rất cao thượng giới luyện dược tôn sư ăn mệt. Lúc này kia một cái nam cung dược sư mở miệng nói, chúng ta là cùng đi vào mây tía linh tháp, ngươi nếu được đến mây tía thần đan đan phương, hẳn là muốn phân cho chúng ta mới đúng. Mặt khác hai đại luyện dược tôn sư cũng là gật gật đầu nói, đúng đúng. Không có chúng ta trước nhất dùng linh hồn mở ra mây tía linh tháp, ngươi một người cũng mở không ra, cũng không thể đi vào mây tía linh tháp, càng thêm không thể sắc đến cái này đan phương. Cần thiết mỗi người đều có phân. Này đó không biết sống nhiều ít số tuổi lão bất tử, thế nhưng buộc một tiểu nha đầu chia của, dược thành thành chủ đều nhịn không được thế bọn họ mất mặt, hắn mở miệng nói, lúc này đây thi đấu công bằng công chính, đi vào ai có thực lực bắt được, như vậy liền tính là ai. Hoàng Ngan Miểu nói, kia mây tía linh nó khí linh cũng nói đói, ai luyện chế ra tới đan dược có thể được đến mây tía thần tháp tán thành, như vậy ai liền có tư cách đạt được đan phương, các ngươi không có đạt được tán thành. Tự nhiên là không có tư cách, dựa vào cái gì làm ta phân cho các ngươi đan phương. Nam cung nếu là cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Liên ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, ôn hòa cười nói, ai muốn mời chúng ta ra tiểu ai làm uống rượu. Nhà ta tiểu Thủy Nhi cùng bắt bẻ, thấp kém liền nhưng sẽ không hiếm lạ. Ngũ hành bên trong phát ra mạnh mẽ hơi thở. Làm này ba cái luyện dược tôn sư lui về phía sau vài bước, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía trước mắt cái này ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ mê người Mỹ nam tử. Thực lực của hắn, ít nhất đạt tới linh tôn, thực lực đạt tới như vậy nông nỗi người, thế nhưng còn lưu tại phượng trì giới. Bọn họ đối bạch hổ rất là kiên kỵ, khó trách cái này tiểu nha đầu như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có chỗ dựa ở. Bọn họ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Ba cái luyện dược tôn sư đều lấy Hoàng Ngàn Miểu không có cách nào, bọn họ những người này càng là không cái kia lá gan, chỉ có thể thất vọng rời đi. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là kéo không dưới mặt, xoay người rời đi. Bạch Hổ ôn hòa cười nói, tiểu Thủy Nhi, ta tới đón ngươi, ta liền biết tiểu Thủy Nhi tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu tự tin cười. Đây là đương nhiên. Về tới bọn họ đặt chân địa phương. Hoàng Ngàn Miểu không nghĩ đem đan phương nói cho người khác, bất quá lại toàn bộ tự không lẩu du nói cho Lam, rốt cuộc lãnh không phải người khác sớm muộn gì đều sẽ là nàng người. Lam nhìn đan phương, nghiên cứu một lát nói, này một cái mây tía thần đan, quả nhiên huyền diệu, bất quá càng thêm huyền diệu chính là ngươi nói kia một cái mây tía linh tháp. Như có cơ hội, tiến vào mặt trên mấy tầng, hẳn là có thể đạt được càng nói thêm cao thực lực đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, đến chi ta hành cũng, không được ta mệnh cũng, hiện tại quan trọng nhất chính là luyện chế ra mây tía thần đan mới được, này mặt trên dược liệu, bạch hổ đại thúc ngươi nhanh lên làm người đi tìm. Hảo, có tiền xử lý sự, vô luận là cỡ nào chân quý dược liệu, chỉ cần bạch hổ đại nhân vừa ra mã, không ít người đã mã bất đình để đi tìm. Mà đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đang chuẩn bị rời đi dược thành hồi đông cực quốc đại bản doanh thời điểm, lại có người tới bái phòng. Bái phòng người đó là kia ba vị thuốc hay tôn sư. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ nói, ba vị hôm nay tới có gì quý làm, hay là lời nói của ta, còn chưa đủ rõ ràng sao. Bọn họ cười cười nói, ta tưởng ta còn không có tự giới thiệu, ta họ Nam Cung, là thượng một giới bảy đại gia tộc Nam Cung gia luyện dược sư. Ta họ Tây Môn, là thượng một giới bảy đại gia tộc chi nhất Tây Môn gia luyện dược sư. Ta họ Phương Đông, là thượng một giới bảy đại gia tộc chi nhất Đông Phương gia luyện dược sư. Những người này chẳng những luyện dược sư cấp bậc cao, phía sau gia tộc, đều là ở thượng giới văng dội, có thể một tay che trời. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, các ngươi còn có chuyện gì sao? Bị Hoàng Ngàn Miểu như thế không chút để ý thái độ làm cho cực kỳ vô ngữ, cái này tiểu nha đầu chẳng lẽ còn không hiểu sao? Nam Cung nếu là thâm hô một hơi nói, chỉ cần tiểu nha đầu ngươi có thể cao thủ chúng ta mây tía thần đan đan phương, như vậy về sau chờ ngươi có cũng đủ thời gian đi thượng giới, chúng ta Nam Cung Kiệt nhất định vì ngươi rộng mở đại môn, lại còn có sẽ cho ngươi an bài một cái ưu tú lao sư. Tây Môn luyện dược sư cũng nói, chúng ta Tây Môn gia cũng là, chúng ta Đông Phương gia cũng là. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, các ngươi đều nói như vậy ta cho ai hảo đâu? Chẳng lẽ toàn bộ cho các ngươi? Chính là đến lúc đó ta tuyển cái kia gia tộc hảo đâu. Thật sự thực phiền phải a. Hoàng Ngàn Miểu rất là buồn rầu. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ cùng xuống dưới, gia tộc cũng tốt hơn, chính là như vậy đàn phương có thể một cái gia tộc độc chiếm, đương nhiên là tốt nhất kết quả. Nếu là nhiều chiếm, như vậy gia tộc bọn họ liền không có cái gì ưu thế. Tiếp theo Nam Cung Dược Sư mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, như vậy ngươi sẽ hưởng thụ chúng ta Nam Cung gia ưu tú nhất tu luyện tài nguyên, sẽ ngẩng trụ ngươi càng mau sớm hơn đi thượng mở giới. Chúng ta Tây Môn gia, chúng ta Đông Phương gia. Ba cái luyện dược tôn sư đưa ra các loại có người điều kiện bắt đầu đoạt người. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, vẫn là rất khó lựa chọn, ta tuyệt đối tuyển lợi hại nhất gia tộc. Nam Cung Dược Sư nói, chúng ta Nam Cung gia tuyệt đối là mạnh nhất. Người vô nghĩa đi. Chúng ta Tây Môn gia so các ngươi Nam Cung gia cường. Đông Phương gia không người có thể so sánh. Hoàng Ngàn Miểu vuốt cằm suy tư nói, ta lại không có đi qua thượng một giới, các ngươi nói như vậy, phân biệt liền không có căn cứ a. Nếu không các ngươi đánh một hồi, nếu ai đánh thắng, ta liền nói cho ai đàn phương. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu cái này lời nói, bọn họ đáy mắt đều mạo chiến đấu hỏa quạ, nói, đánh liền đánh, lão phu tuyệt đối so với bọn họ cường. Ta tuyệt đối sẽ thắng. Trước đó không lâu, bọn họ còn thực khinh thường Hoàng Ngàn Miểu, đối Hoàng Ngàn Miểu châm chọc mỉa mai giáo dục tới, hiện giờ bọn họ thế nhưng vì Hoàng Ngàn Miểu, trở mặt thành thủ, vung tay đánh nhau. Linh Tôn vừa ra tay, có thể nói là sơn băng địa liệt ta. Chính là khi bọn hắn đánh chật vật không thôi thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại cùng Bạch Hổ, làm bọn họ rời đi dự thành. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, quả nhiên bọn họ tuổi lớn, đầu không hảo xử, không nghĩ tới thật sự đánh nhau rồi. Khiến cho bọn họ giết hại lẫn nhau đi. Muốn bổn tiểu thư đan phương, tưởng đều đừng nghĩ. Kia tam đại gia tộc người như thế tin tưởng Hoàng Ngàn Miểu, là bởi vì ở bọn họ tư tưởng bên trong, biết được bọn họ là tam đại gia tộc người lúc sau, không có người dám đắc tội bọn họ, càng không cần phải nói trêu đùa, lừa gạt bọn họ. Chính là bọn họ lại rất không vận may gặp Hoàng Ngàn Miểu như vậy kỳ ba, chú định bị chơi xoay quanh. Chờ Nam Cung nếu là vết thương chồng chất đánh bại mặt khác hai cái luyện dược sư tới tìm Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, đã nhận ra chạm giống. Nam Cung luyện dược sư thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu ba thước, trực tiếp té xỉu, lớn tiếng quát, tiểu nha đầu, ngươi cũng dám trêu đùa lão phu. Kia một tiếng rít gào, làm cho cả dược thành đều bị chấn động vài phần, mặt khác hai cái luyện dược tôn sư hộp máu đi tới, thấy được như vậy một màn, trực tiếp hộp máu hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, bọn họ bị trêu đùa. Ba cái luyện dược tôn sư chữa thương lúc sau, đương nhiên là quyết định báo thù. Cái kia tiểu nha đầu bên người nam nhân kia rất khó đối phó. Lại lợi hại cũng bất quá là Linh Tôn, chỉ cần chúng ta cùng nhau động thủ, tuyệt đối có nắm chắc thắng, đến lúc đó đan phương chúng ta chia đều. Tuy rằng không cao hứng, không cam lòng, chính là không có người có lá gan một người đi đối Nga Phúc kia một cái cường hãn nam nhân, cho nên chỉ có thể lựa chọn chia đều. Trước đó không lâu bọn họ đánh ngươi chết ta sống, vì chính là độc chiếm, hiện giờ lại hí kịch hóa quyết định chia đều. Quả nhiên nhân sinh như diện a. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vốn là muốn trở về Đông Cực Quốc Đế Đô, chính là Bạch Hổ thủ hạ người làm việc hiệu suất thực mau, lập tức đem Mây Tía Thần Đan 9 loại dược liệu tìm được rồi 8 loại, còn có một loại cũng được đến một cái xác thực vị trí. Cái kia vị trí chính là rất khó rừng rậm, hơn nữa vẫn là kim cấp nam rừng rậm bên trong, cực nam trong rừng rậm bộ, hiếm khi có người có thể tồn tại ra tới, muốn tìm được kia dư lại một chưa linh quả, tử khí đông lai quả. Hoàng Ngàn Miểu quyết định tự mình đi một chuyến. Nếu quyết định muốn đi, như vậy liền thay đổi lộ tuyến, đang đi tới rất khó rừng rậm lộ chung, liền gặp chặn đường cầu. Đó chính là ba vị luyện dược tôn sư, còn có hắn thủ hạ một nhóm người, bọn họ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, hận không thể đem nàng cấp rút gân lột ra, tiểu nha đầu, cuối cùng tìm được các ngươi, ngươi là duy nhất một cái dám trêu đùa vững chắc người, ngươi thật là hảo thật sự a. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn thực hảo. Không cần ngươi nói a. Tiểu nha đầu, ngươi thật là to gan lớn mật, cũng dám đụng đến bọn ta tam đại gia tộc người. Ngươi chẳng lẽ không biết chỉ cần chúng ta tam đại gia tộc ra một chút nhân thủ, liền cũng đủ làm phong chi giới biến mất. Nam Cung luyện dược tôn sư âm ngon nói. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ngươi như vậy hù dọa tiểu hài tử là không tốt, các ngươi nếu có thể đủ làm được đến nói, vì sao phong chi giới còn hảo hảo. Các giới có chi ước. Như vậy thượng một giới gia tộc diệt tiểu hạ giới một cái mặt vị chuyện như vậy, là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nam Cung, không cần cùng cái này tiểu nha đầu nhiều lời, trực tiếp bắt sống nàng, đến lúc đó chúng ta có rất nhiều biện pháp làm nàng nói ra mây tía thần đan đan phương. Cũng là động thủ, bọn họ phải đối phó Hoàng Ngàn Miểu, cũng thật chính là chọc giận bên người nàng kia hai cái nam nhân, này liền cái nam nhân một cái ôn nhuận như ngọc, thực hảo ở chung, một cái ôn nhu như nước, đạm mạc vô cùng. Chính là gặp qua bọn họ chiến đấu người, mới có thể thật sự bọn họ chân chính đáng sợ chỗ. Bạch Hổ ôn hòa cười nói, ta giống như thật lâu không có động qua tay, tiểu thủy nhi ta hôm nay hoạt động gân cốt tốt không? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Bạch Hổ đại thúc thời điểm chiến đấu nhất soái, ta đã thật lâu không có gặp qua, ta duy trì Bạch Hổ đại thúc động thủ. Mà Lam trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu ôm tới rồi trong lòng ngực nói, nếu Bạch Hổ muốn động thủ, như vậy ta liền bảo hộ tiểu thủy nhi thì tốt rồi. Tiếp theo ôm Hoàng Ngàn Miểu, ở một bên xem diễn, Bạch Hổ tức giận đến nghiến răng, cái này đáng giận nam nhân, hắn cũng ở chiến đấu hắn thế nhưng tránh ở một bên chiếm tiện nghi. Những người này nếu là linh tông cấp bậc cao thủ, Bạch Hổ là tuyệt đối sẽ không ra tay, chính là những người này đại bộ phận đều là linh tông, thấp nhất cấp cũng là linh thánh, Hoàng Ngàn Miểu về điểm này thực lực, căn bản là không đủ xem, sử dụng Bạch Hổ ra tay. Mặc phát phi dương, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt điên đảo chúng sinh ôn hòa tươi cười, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, hiện tại các ngươi đào tẩu, vẫn là tới kịp. Nam Cung Luyện Dược tôn sư cười nói, ngươi đừng làm ta sợ nhóm. Ở cái này phượng chi giới, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đạt tới linh tôn mà thôi, chúng ta nhiều như vậy linh tôn, chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi một người sao? Cho ta thượng, giết chết hắn lại đi giải quyết kia một tiểu nha đầu. Bạch Y Liễu Phi Dương, Bạch Hổ không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí, bởi vì hắn kia một cổ mạnh mẽ lực lượng, liền có thể nghiền áp hết thảy. Chiến đấu bên trong Bạch Hổ, tuyệt đối là địch nhân mộng ý hiệp, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt ôn hòa cười nhạt, xuống tay lại thập phần bạo lực khủng bố. Tứ thần thú, sức chiến đấu nhất khủng bố Bạch Hổ, tuyệt đối không uổng công kia một cái thanh danh, thanh long đối hắn khủng bố, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Ầm ầm ầm. Từng đợt rung trời động mà hoành động bên trong, hỗn loạn xương cốt vỡ vụn thanh âm, Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia chiến đấu thân ảnh, lúc này vạn nhân mê thiên vương siêu sao Bạch Hổ đại nhân biến thành một tôn bách chiến bách thắng chiến thần. Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn Bạch Hổ chiến đấu, cười nói, Bạch Hổ đại thúc quá xoái. Bạch Hổ đại thúc thật ngầu. Lam liếc Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái nói, Hoa Si, ngươi nhìn như vậy nhiều năm, thế nhưng còn không có xem đủ. Mỹ nhân liền tính vinh viết nhìn, đều xem không đủ a. Đạo lý này Lam lão sư người không hiểu sao. Khu khu khu. Nam Cung Luyện Dược tôn sư lúc này phun huyết, chính mình trên người đan dược, đều không thể trị liệu hiện tại thảm trọng thương thế. Hán trường lớn mắt thấy nhìn về phía Bạch Hổ nói, ngươi sao có thể như vậy cường, ngươi rốt cuộc có phải hay không người. Khu khu khu. Còn lại người cũng mau dọa hồn phi phách tán, như vậy cường hãn sức chiến đấu, quá khủng bố. Chúng ta vô tình mạo phạm các hạ, chúng ta lập tức liền rời đi, còn khuynh các hạ không cần so đo. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể không biết xấu hổ cầu tha mạng. Bạch Hổ chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là đã chết tương đối sạch sẽ. Bạch Hổ làm cho bọn họ chết, như vậy bọn họ tuyệt đối không có đường sống. Vâng, một tiếng vang lớn, bọn họ từ trên thế giới này biến mất. Linh Tôn là trên thế giới này online. Mà Bạch Hổ hiện tại thực lực thật sự chỉ có linh tôn, chính là hắn chính là thần thú, ở tương đồng cấp bậc bên trong, hắn kia không thể địch nổi sức chiến đấu, tuyệt đối không phải những người này có thể tiện tay khí. Địch nhân giải quyết, Hoàng Ngàn Miểu vui vẻ đi qua nói, Bạch Hổ đại thúc quá mỹ. Bạch Hổ trên mặt triển khai mê người vạn phần tươi cười nói, đây là tự nhiên. Ta cũng không phải là nào đó gối thêu hoa, thời điểm chiến đấu thế nhưng trốn đến một bên đi. Bạch Hổ khiêu khích nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói. Lam trong mắt hiện lên ý tứ lưu quang, hỏi, Bạch Hổ, ngươi xác định ta là gối thêu hoa sao? Dược thành bên trong, bị trọng thương Bạch Thiên Trần rốt cuộc khôi phục một ít, đối Long Mộ Hàn nói, Mộ Hàn, có một việc, ta không nghĩ lại gặp ngươi. Long Mộ Hàn chỉ là hơi hơi vừa nhấc đầu, trầm mặc chờ hắn bên dưới, Bạch Thiên Trần nói, khí thế ta là thần điện thánh tử. Thần điện? Long Mộ Hàn hơi hơi cho mày, hiển nhiên bởi vì Lâm Lạc Nhi quan hệ, hắn đối thần điện chính là không có gì ấn tượng tốt. Ta biết tiền nhiệm thánh nữ Lâm Lạc Nhi bị thương ngươi, ngươi đối thần điện ấn tượng không tốt, chính là hiện giờ mây tía thần đan đan phương, chúng ta là lấy không được, mà ngươi thiên phú, ở bên ngoài vô pháp được đến phong hào phát huy, chỉ có nói thần điện, mới có thể làm ngươi nhanh chóng biến cường.